tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1061 đan hơ. A. Y. O. Đây bảo địa nơi sâu. A. Tần Thánh Quân ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Ha ha, không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới, ở đây dĩ nhiên là ta đời trước lưu lại, ha ha. Tần Thánh Quân mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới. Bảo địa dĩ nhiên cùng hắn có lớn như vậy ngọn nguồn chính là hắn đời trước ngã. Thời gian, lưu lại bảo địa, một đời bảo bối toàn bộ phong ấm tại. Chỉ chờ hắn đời, tới, lấy, gây tẩm thần Nguyên Tông. Còn có Côn Lôn Thần Tông. Vẫn muốn mưu đồ ta Tần Thánh Quân bảo bối. Chỉ phải chờ ta khôi phục thực lực. Liền đem toàn bộ các ngươi trấn áp. Để cho các ngươi vĩnh viễn. Cũng như cùng một loại ở ta dưới chân kêu rên. Tần Thánh Quân tiến nhập bảo địa phía sau đi thẳng tới. Các nơi, từ nơi sâu. A vẫn có câu âm thanh đang kêu gọi hắn bây giờ đến nơi. Hắn nhận được một đạo thần niệm đồng thời biết rồi tất cả. Hắn là thượng cổ tiên vương. Tiên uy đánh đâu thắng đó không gì cản. Không người có thể so sánh. Chỉ là đang trùng kích thiên quân cảnh. Trong nháy mắt thất bại. Thế nhưng lưu lại một đạo thần niệm. Chuyển thế đầu thai. Bây giờ ở đây tiếp thu được thần niệm. Có chính mình trước người phần lớn ký ức. Đồng thời còn bao hàm vô số vô thượng thần thông. Nhưng bây giờ mục đích chủ yếu chính là đem bảo địa hoàn toàn luyện hóa. Bảo địa là bổn mạng của hắn pháp bảo, chỉ cần đem luyện hóa trong tất cả mọi thứ đều sẽ thuộc về hắn hết thảy. Từ nay về sau, chính mình đem lần thứ hai bước lên đỉnh cao vương tọa. Ở đó nơi sâu có một tôn vương tòa. Tần Thánh Quân trực tiếp ngồi ở mặt trên. Đột nhiên nhắm mắt lại. Bắt đầu luyện hóa bảo bối. Hắn phải đem toàn bộ bảo địa toàn bộ luyện hóa, khống chế. Bảo trong đất tất cả mọi thứ. Mà ở một chỗ khác. Chúng ta bị Tần Thánh Quân gài bẫy. Hắn cố ý ở đây chờ chúng ta. Chính là để cho chúng ta hãm sâu trong đó. Cửu Lây Tổ Tiên gầm thét lên, một trưởng đem một sinh lần đầu linh nổ nát. Những sinh linh, minh mông tuồn tuồn, số lượng khổng lồ. Đặc biệt là trong đó sinh linh, đều là kim tiên cường giả. Thậm chí ngay cả tổ tiên đều có. Chỉ sợ bọn họ thực lực mạnh đến đâu, e sợ cũng rất khó tiếp tục chống đỡ a. Những sinh linh, ở đây. Không biết độ qua bao lâu. Mặc dù không có ngưng luyện ra kim tiên pháp tắc. Hoặc là tổ tiên pháp tắc. Sức mạnh không đủ. Thế nhưng thắng về số lượng khổng lồ. Nếu như còn tiếp tục như vậy. Rất khó nói sẽ không bị chém giết ở đây. Đáng ghét lúc. Lâm Phàm đem cái kia 7 cái tuyệt phẩm tiên khí trấn áp phía sau. Liền dẫn Mạc Thanh Toàn ở đây đi dạo lên. Chỗ đi qua. Thu sạch quát. Đây rốt cuộc là của người nào bảo địa. Cũng quá cái quái gì vậy phong phú đi. Đi tới chỗ nào. Đều có thể gặp phải bảo bối. Quả thực đáng sợ. Lâm Phàm chỉ có thể có ý nghĩ như thế. Nếu như là người bình thường nhìn đến tình hình. Của nơi. Tuyệt đối sẽ bị sợ phát niệu. Khủng bố thật sự là quá kinh khủng. Loại. Bảo địa, nếu như không phải tự mình đến đây cũng không dám tưởng tượng. Vật vô chủ bay đầy trời cũng không biết khi nào mới là một cách đầu. Cái kia chút luyện khí thần vật, vốn là thiên thạch a ở đây một vùng vũ trụ phi hành. Thơm quá a. Lâm Phàm ngửi một cái, đây là đan dược hương vị. Mặt Thanh Toàn giờ khắc. Đã muốn chết, nàng biết mình là sắp bị ngu chết rồi. Tại sao mình muốn ham muốn cái gì đó Côn Lôn Thần Sơn chọc? Một tên gia hỏa khủng bố, nếu như các nàng chính mình tới trước lời thật là tốt biết bao, nơi. bảo bối quả thực nghịch thiên, coi như là Côn Lôn thần sơn cũng không đuổi kịp a. Cái kia bay đầy trời được luyện khí thần vật, coi như được một cái, cái kia cũng phát tài. Đặc biệt là mới vừa 7 cái tuyệt phẩm tiên khí, coi như là được trong đó một cái, đó cũng là khủng khiếp. Khi bọn họ đứng ở một chỗ trên tới xin hơ cầu, trực tiếp bị hình ảnh trước mắt cho hoàn toàn chấn động kinh trụ. Mặt Thanh Toàn càng là bưng lồng ngực của mình, phảng phất là một hơi không có thở tới. Chuyện, mặt Thanh Toàn trong mắt lập lòe vẻ hoảng sợ, phảng phất là thấy vượt. Có thể tới xin hơ cầu bên trên. Lít nha lít nhít tất cả đều là đan dược, trong đó càng là có vô số đan linh vui mừng bay múa. Có đan linh hiện rõ hình thể, tay cầm trường kiếm, cơ một bộ huyền diệu vô cùng kiếm chiêu. Có đan linh ở lĩnh ngộ thiên đạo. Có đan linh ở ca tụng thiên địa, phảng phất là muốn chiếm được thiên địa tán thành. Hạ phẩm tiên đan, trung phẩm tiên đan, thượng phẩm tiên đan. Thậm chí ngay cả tuyệt phẩm tiên đan đều có. Mặt Thanh Toàn đã bị chấn động rồi, căn bản không thể tới xin được chính mình chỗ đã thấy. Liền những đan dược. Vô cùng kinh khủng à, nếu như là bị một cái tông môn được, như vậy thì những đan dược. Không biết có thể tạo ra được bao nhiêu kim tiên đệ tử, thậm chí ngay cả tổ tiên cường giả đều không phải số ít đi. Lâm Phàm nhấc đầu nhìn tới, ở trên viên tới xin hơ cầu. Có một văn tự cái. Văn tự chính là đan, cái. Văn tự tản ra huyền diệu khí tức, trực tiếp đem viên tới xin hơ cầu bao phủ, phảng phất là che chắn trong đó đan linh thoát đi, hay hoặc giả là ở dựng dục cái gì. Lúc, Lâm Phàm sáng mắt lên, phát hiện một cách để hắn đều khiếp sợ. Ngay ở vừa rồi, một viên đan dược trực tiếp từ nơi đan chữ trên phiêu rơi. Phảng phất những đan dược đều là cái đan chữ phun nhổ ra. Lâm Phàm bay thẳng đến viên tới xin hơ cầu. Trổ tới. O. T. Sơ. O. Nơ. Gơ. Chớp mắt. Lâm Phàm kinh ngạc cực kỳ. Phảng phất là không dám tới xin tưởng giống như vậy. Tới xin hơ cầu. Bên ngoài, dĩ nhiên có một đạo bình phong trực tiếp ngăn cách tất cả. Trong đó đan dược thấy có người đến rồi, thời mở miệng nói. Người phàm, không muốn uổng phí thời gian, nơi. Có tiên vương đại nhân phong ấm, bằng thực lực của ngươi, là tuyệt đối không thể phá vỡ. Những đan linh bị phong ấm ở đây đã không biết bao nhiêu năm. Bọn họ sinh ra một khắc đó, liền đã có thần thức tự chủ, bọn họ cũng muốn từ nơi ly khai, thế nhưng mỗi một lần đều thất bại. Lâm Phàm nhìn thấy những đan dược, nội tâm cũng bắt đầu nhảy lên. Thật nhiều đan dược a. Nếu như đem một cái toàn bộ nuốt lấy, thật là có bao nhiêu kinh nghiệm a. Không dám tưởng tượng, thật sự không dám tưởng tượng a. Trái tim nhỏ cũng bắt đầu nhảy lên. Đặc biệt là cái kia đan chữ, e sợ cũng bất phàm a. Mặt Thanh Toàn giờ khắc cũng không biết nên nói những gì. Hôm nay cho nàng chấn động thật sự là quá lớn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng căn bản không thể tới xin được chính mình thấy tất cả. Giờ khắc ở nơi sâu. A, Tần Thánh Quân luyện hóa toàn bộ bảo địa, hắn đã biết chính mình đời trước lưu lại cho mình bực nào của cải. Một bộ từ 7 cái tuyệt phẩm tiên khí tạo thành bảo bối. Còn có cái kia lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn đan dược. Đất trời đều là luyện khí thần vật. Những thứ đồ đủ để tu vi của chính mình phi trùng thiên, đạt đến đỉnh độ cao mới. Tần Thánh Quân mấy năm qua tu vi tăng lên rất nhanh. Thế nhưng hắn cũng biết tiềm lực của chính mình sắp hết. Bây giờ trước đây đời lưu lại đồ vật, đối với hắn mà nói, định chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Chỉ cần đem bảo địa luyện hóa, liền có thể hoàn toàn khống chế tất cả trong. Tất cả mọi thứ đều sẽ thuộc về chính mình hết thảy. Ha ha. Nghĩ tới đây, Tần Thánh Quân chính là hưng phấn cực kỳ. Lâm Phàm nhìn trước mắt đan dược tới xin hơ cầu. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là có thể bắt được. Thứ khác hắn có thể không muốn. Thế nhưng những đan dược. Định phải toàn bộ được. Ở đây chúng ta không vào được. Có thể đi chỗ khác nhìn một chút. Mặt Thanh Toàn nói rằng. Lâm Phàm cười ha ha. Ai nói ta không cầm được. Em ta là thế nào tận diệt. Thời khắc. Lâm Phàm muốn phát uy. Nhiều đan dược như vậy. Muốn để chính mình từ bỏ quả thực liền như vậy nằm mơ a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1062 trốn tránh ẩn nơ. A. B. Mơ. A. Quy. Quy. Cơ. Thanh Toàn không biết đạo Lâm Phàm đến cùng muốn làm gì. Vừa rồi những tiên đan đan linh cũng đã nói rồi, đây là một vị tiên vương cường giả bày ra bình phong a. Tiên vương đó là cùng thiên đồng thọ thiên địa vĩnh hằng. Một vị tiên vương đó là bực nào mạnh mẽ trong nháy mắt phá diệt thương không, vừa nghĩ. Xuyên qua vạn ngàn vũ trụ. Đã khống chế sống và chết, trong một ý nghĩ có thể sáng tạo vạn vật, trong một ý nghĩ cũng có thể hủy diệt vạn vật. Nhân vật như vậy chính là thiên quân bên dưới người số một. Mà bây giờ tu luyện thành tiên vương cảnh cường giả. Không có chỗ nào mà không phải là một cách nào đó đại tông trong thái thượng lão tổ quyền cao chức trọng. Không màng thế sự. Một lòng truy tìm cái kia chí cao thiên quân chi đạo. Nhưng bây giờ người trước mắt. Dĩ nhiên nói có thể phá mở. Phong ấn. Theo Mặc Thanh Toàn vốn là chuyện không thể nào. Sau đó Mặc Thanh Toàn nhìn Lâm Phàm. Trong mắt lập lòe một tia dị dạng. Ngược lại muốn. Em người. Muốn làm thế nào. Loại bỏ tiên vương phong ấm định chính là nói mơ giữa ban ngày. Làm trò hề cho thiên hạ. Lâm Phàm vung tay áo một cái. Ánh mắt lộ ra ý cười thiên địa dung lô. Ầm ầm thiên địa dung lô tản ra một loại luyện hóa thiên địa minh mông oai, làm Mặc Thanh Toàn nhìn thấy. Thiên địa dung lô, sắc mặt kinh hãi đối với. Thiên địa dung lô có loại lòng sợ hãi. Thiên địa dung lô là Lâm Phàm to lớn đòn sát thủ lợi hại. Công phòng thể. Tuy rằng tính chất công kích không có cái kia chút tiên khí cường đại như vậy. Thế nhưng chỉ cần bị thiên địa dung lô tóm lại. Không cần biết ngươi là cái gì ngoạn ý. Toàn bộ đều cũng bị luyện hóa. Liền một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Lơ o, nơ, lơ o, Lâm Phàm khống chế dưới thiên địa dung lô không ngừng lớn lên cho tới khi. Một viên đan dược tới xin hơ cầu bao trùm mới đình chỉ hóa. Lâm Phàm lật bàn tay một cái. Thiên địa dung lô trực tiếp đem viên tới xin hơ cầu. Bao phủ lại. Phong ấm đó tuy rằng phá không rồi. Thế nhưng ở thiên địa dung lô luyện hóa lực lượng hạ. Bất kể là ai bố trí phong ấm đều sẽ tan thành mây khói. Giờ khắc. Vô số đan linh kinh ngạc nói đối với bọn hắn tới nói. Vẫn đúng là chưa từng gặp vật như vậy. Đây là vật gì? Vì sao lại có một loại khí tức kinh khủng? Không biết. Người phàm rốt cuộc là ai, tại sao có thể có kinh khủng như vậy bảo bối? Chúng ta bị bao phủ tiến vào, tiên vương đại nhân phong ấm dĩ nhiên không chống đo. Khủng bố a. Ở đây chút đan linh kinh thanh bên dưới, đan dược tới xin hơ cầu toàn bộ bị lồng chụp vào trong. Quyết định, Lâm Phàm cười nói, biện pháp là đơn giản, chẳng qua nếu như là người bình thường, muốn mở ra tiên vương. Phong ấm, vốn là chuyện không thể nào. Thế nhưng Lâm Phàm có thiên địa dung lô. Phong ấm gì gì đó chính là trang trí, chờ sẽ trực tiếp đem luyện hóa tất cả liền đều giải quyết rồi. Chuyện, Mặc Thanh Toàn khiếp sợ nhìn một màn trước mắt, đây rốt cuộc là bảo bối gì, lại có thể nuốt vào. Cái, đan tới xin huyện Mặc Thanh Toàn ở đại trong tông môn lớn lên. Kiến thức bất phàm. Có thể coi là như vậy. Nàng cũng không có nhìn ra bảo bối. rốt cuộc là loại hình gì bảo bối, dĩ nhiên có loại năng lực. Ngươi không biết nhiều ni, đi tiếp tục vơ vét. Lâm Phàm không có chút gì do dự, trực tiếp lôi kéo Mạc Thanh Toàn hướng về phương chạy đi. Tình hình bây giờ còn chưa phải là luyện hóa cái tới xin hơ cầu, nếu như bị thiên địa dung lô toàn bộ luyện hóa, cũng không biết phải nhận được chút thứ đồ gì. Trong vũ trụ, vô số thần vật trở thành thiên thạch ở trong vũ trụ xuyên qua. Ở vơ vét trong quá trình, để Lâm Phàm kinh ngạc chính là một ít luyện khí thần vật trên dĩ nhiên xuất hiện sinh linh. Những sinh linh hình thù kỳ quái, thật giống có mình văn xin hảo cảm. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, cái đích á bình thường. Một vùng không gian hãy cùng vũ trụ giống như đúc. Một ít pháp bảo như là mặt trời trang tản ra ánh sáng nóng bỏng, mà một ít thiên thạch chính là vây quanh những pháp bảo vây quanh. Nhưng là đối với Lâm Phàm tới nói những cũng không đáng kể, chỉ cần bị tự em đến rồi, vậy thì thu sạch vơ vét. Không biết qua bao lâu, mãi đến tận trước mắt ở không hề có thứ gì, Lâm Phàm trong lòng mới thỏa mãn. Mặt Thanh Toàn nhìn trước mắt tất cả, trong lòng kinh hãi, đồng thời ước ao ven tị. Nhiều như vậy thần vật toàn bộ bị người trước mắt cho vơ vét, nàng liền một cái cặn bã đều không có được. Cũng tỉ như thân ở vô số kim ngân tài bảo trước mặt, chỉ có thể nhìn, không thể nắm, cái cảm giác thật sự làm cho nàng rất là khó chịu. Lúc khi Lâm Phàm chuẩn bị hành động, trong hư không đột nhiên lan truyền ra một trận cường hãn khí tức. Ha ha! Luyện hóa! Rốt cuộc luyện hóa! Từ nay về sau Tam Hoàng Thiên Khố sắp thuộc về ta Tần Thánh Quân một người sở hữu. Thanh âm ở toàn bộ trong vũ trụ lan truyền mà tới. Lâm Phàm nghe được thanh âm, sắc mặt hơi đổi, cảm giác có chút khó tới xin. Mặt Thanh Toàn nghe được thanh âm, sắc mặt đột nhiên đổi, Tần Thánh Quân đến rồi trong bảo khố địa điểm, đem bảo khố luyện hóa. Trong bảo khố có tất cả đều sẽ là Tần Thánh Quân nắm giữ. Mặt Thanh Toàn cũng không biết những bí ẩn, nhưng lúc một loại lực bài ít truyền đến, lúc Tam Hoàng Thiên Khố ở bài ít ngoại nhân muốn sẽ tiến vào nơi, sinh linh toàn bộ bài ít đi ra ngoài. Trời ạ, tình hình gì? Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị mở miệng nói gì, trong chớp mắt đột nhiên một loại lực bài ít áp chế ở trên thân mình, sau đó dẫn động tới một luồng lớn lao sức mạnh, trực tiếp đem Lâm Phàm cùng Mặt Thanh Toàn bài ít đi ra ngoài. Cái kia một số người bị sinh linh bao vây, Côn Lôn Thần Tông dự bị đệ tử, chỉ lát nữa là phải mất mạng nơi đây. Có thể trong chớp mắt, lực bài ít lan truyền mà đến, trực tiếp đưa bọn họ bao phủ đi ra ngoài. Ở Tam Hoàng Thiên Khố trung tâm quốc áo nơi, một bóng người đỉnh thiên lập địa, bá đạo vô biên. Hai con mắt vừa mở, càng là bạo phát ra một đạo vô cùng tới xin hào quang. Ha ha, Tần Thánh Quân cuồng tiếu, trong lòng mừng như điên cực kỳ. Đây là cơ duyên to lớn, để cho tìm về đời trước lưu lại bảo khố. Chữ đan nắm giữ vô cùng huyền bí, có thể phun ra nuốt vào thiên địa thần đan. Tu vi của ta đã đạt đến bình cảnh, căn cứ trong trí nhớ tri thức, chỉ cần từ trong đó lấy ra một viên thiên đạo chí tôn đan là có thể triệt để mở ra tự thân bình phong, đồng thời tăng lên tự thân tiềm lực, tiến nhập càng thêm huyền diệu cảnh giới. Tần Thánh Quân đem hết thảy đều nghĩ tới rất là mỹ hảo, phảng phất quân lâm thiên hạ thời gian đang ở trước mắt. Chỉ cần đem viên thuốc nuốt vào trong bụng, từ nay về phi không giờ sau sẽ không bao giờ tiếp tục người dám cùng chính mình kêu gào. Thần niệm hơi động, đem toàn bộ Tam Hoàng Thiên Phú toàn bộ nhìn quét một lần. Trong chớp mắt, tư không yên tĩnh lại. Tần Thánh Quân thần sắc cũng là có chút quái dị. Sau đó hơi lộ ra vẻ tươi cười. Thực sự là nghịch ngợm. Bản quân đất là Tam Hoàng Thiên Khố chủ nhân. Các ngươi còn muốn cùng chủ nhân trốn giấu tới khi nào? Đan giới mau ra đây đi. Tần Thánh Quân trong lòng gieo họ tìm kiếm Tam Hoàng Thiên Khố đan giới. Chữ đan là mình đời trước. Đem một tòa tràn ngập tiên đan đan giới luyện hóa. Sau đó ngưng luyện thành văn tự. Có thể tự mình vận chuyển. Phun ra nuốt vào vô cùng vô tận đan dược. Đây là Tần Thánh Quân trở về đời trước uy nghiêm vô thượng trọng yếu giúp đỡ. Có thể bây giờ lại không tìm được. Bản quân trở về. Lại vẫn cùng bản quân trốn tránh ẩn nấp. Quả thật là nghịch ngợm hết sức. Cũng được. Nhìn lưu lại bảy cái tuyệt phẩm tiên khí. Tần Thánh Quân mặc dù là thần nguyên tông thiên kiêu hạng người. Nhưng tự thân cũng chỉ một cái tuyệt phẩm tiên khí, hơn nữa cái. Tuyệt phẩm tiên khí tự nhiên là không có khả năng cùng Tam Hoàng Thiên Khố tuyệt phẩm tiên khí đem so sánh. Cái kia bảy cái tuyệt phẩm tiên khí nhưng là tổ hợp tiên khí. Nếu như cố gắng lợi dụng, nhưng là khủng bố vạn phần. Trấn áp hết thầy. Nhưng khi Tần Thánh Quân kiểm tra, nhưng là một mặt giải ra. Không có, làm sao có khả năng lại không có? Chẳng lẽ đều đang trốn tránh ẩn nấp bản quân hay sơ? A. O. T. O. Y. Cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 1063 không đếm. Y. Sơ. Sơ. Quy. Quy. E. Nơ. O. Quy. Quy. Chúng ta dĩ nhiên đi ra. Nhưng là còn có không ít thứ không vơ vét đâu à. Lâm Phàm nhìn chung quanh. Ấu cảnh. Gương mặt đau lòng. Vừa rồi còn chứng kiến một ít thứ tốt đây. Đều không làm đến vội thu vơ vét. Thật đúng là bi ai à. Nhìn tới vẫn là khí vận không được à. Mặt Thanh Toàn nhìn Lâm Phàm, thần sắc trong mắt rất là quái dị cảm giác người. Căn bản cũng không phải là người, ca hai thật sự là quá cầm thú. Trong bảo khố bảo bối, đồ trọng yếu đều bị hắn đụng tới. Sau đó thu sạch vơ vét. Bây giờ lại còn chưa đầy đủ. Trong bảo khố bất luận một cái nào đồ vật, nếu như đặt ở bên ngoài, đều sẽ đưa tới vô số người tranh cướp a. Lâm Phàm nhìn chung quanh. Ấu cảnh ngay cả một phượng ảnh cũng không có, đi, vô vị. Lần tiến nhập trong bảo khố, Lâm Phàm căn bản không có cùng Tần Thánh Quân chạm mặt. Bảo khố rất lớn. Hơn nữa ở vào thứ nguyên cũng không giống nhau. Bất quá Lâm Phàm vận khí rất tốt. Gặp trong bảo khố thứ trọng yếu. Đó chính là chữ đan. Chữ đan là tiên vương luyện chế hồi lâu, dung hợp đan giới tất cả mới luyện chế được bảo bối, bây giờ thiếu hụt cái. Đối với Tam Hoàng Thiên Khố tới nói, chỉ sợ cũng không phải như vậy hoàn mỹ. Đặc biệt là cái kia bảy cái tuyệt phẩm tiên khí. Nếu như đến rồi bên ngoài, để cho khôi phục tiên đạo pháp tắc, như vậy bộc phát ra uy lực, đem vô cùng kinh khủng. Đặc biệt là đây là một bộ tổ hợp tiên khí. Đáng tiếc cái gì cũng không dùng nói chuyện. Bởi vì bảy cái tuyệt phẩm tiên khí đã bị Lâm Phàm cho dập đầu. Cho tới cái kia chút luyện khí thần vật. Tự nhiên cũng là vô cùng chân quý. Đối với Tần Thánh Quân tới nói. Hắn luyện khí phương diện vẫn đúng là không nhiều lắm thiên phú. Bất quá coi như không luyện khí. Những thần vật cũng là một bút thông thiên của cải a, lấy ra đi cũng có thể hối đoái vô số bảo bối. Nào đó một chỗ, Côn Lôn Thần Tông Tông chủ sự bị các đệ tử, nhìn tình hình. Chung quanh, sắc mặt tái nhợt, hơi hơi chậm lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chúng ta làm sao đến rồi bên ngoài, Cửu Lê Tổ Tiên hỏi. Sư huynh, chúng ta đây cũng không biết là tình hình. thế nào, vốn cho là sẽ chết ở nơi đó, trong trước mắt, chúng ta trực tiếp bị bài. Ít đi ra. Càn Khôn Kim Tiên Trịnh Càn Khôn nói rằng, Tần Thánh Quân thật sự là đáng ghét. Dĩ nhiên bắt nạt gạt chúng ta, đem chúng ta đưa vào nơi đó. Nếu như không phải đột nhiên vọt tới lực bài, ít chúng ta e sợ đều phải bỏ mạng ở nơi đó. Bích Lưu tiên tử tuyệt đẹp trên mặt mũi cũng là lộ ra oán giận thần sắc. Nói đến đây Tần Thánh Quân, ba người trong mắt chính là một mảnh màu ám cho. Nham hiểm vô cùng ra hỏa. Nếu như không phải cái kia chút sinh linh không có cô đọng tiên đạo pháp tắc, bọn họ e sợ cũng sẽ không chống đỡ đến. Đi, chúng ta định phải liền chạy trở về, đem chuyện nào thông báo cho tông chủ. Vừa rồi cái kia truyền âm các ngươi cũng đều nghe được. Tam Hoàng Thiên Khố, bảo địa tên gọi Tam Hoàng Thiên Khố, chúng ta mặc dù không biết là cái gì, thế nhưng tông chủ bọn họ định biết. Cửu Lê Tổ Tiên nói rằng, được, hai người gật đầu chuyện. Bọn họ ghi ở trong lòng, thiếu chút nữa thì không có ra đến. Tần Thánh Quân bọn họ không phải là đối thủ. Thế nhưng chỉ cần đem chuyện nào bẩm báo cho tông môn, tông môn định sẽ vì bọn họ báo thù. Tam Hoàng Thiên Khố, vừa nghe liền biết không giống người thường. Tần Thánh Quân nắm giữ như vậy bảo khố, sau chẳng lẽ còn có thể an ổn hay sao? Thân hình ba người hơi động, chuẩn bị trốn vào hư không trực tiếp chạy khỏi nơi. Có thể trong chớp mắt, hư không trực tiếp bị phong tỏa lại, dĩ nhiên không cách nào ly khai. Là ai? Cửu Lê Tổ Tiên thần sắc cứng lại, trong lòng cảnh giác vạn phần, vào lúc vẫn còn có người dám chặn lại đường đi của bọn họ. Nhưng khi thấy rõ người tới, ba người thời kinh hô Tần Thánh Quân. Lúc Tần Thánh Quân vẻ mặt rất là không được, phảng phất là điên giống như vậy, hai mắt đỏ ngầu, dường như sắp đem người cho sinh nuốt. Đem đồ vật của ta giao ra đây. Tần Thánh Quân thanh âm rất là khàn khàn, phảng phất là bị đả kích gì. Hắn không thể tới xin được, chính mình đời trước lưu lại đồ vật, dĩ nhiên đã không có. Bảy cái tuyệt phẩm tiên khí đã không có. Cái kia phụt lên vô số đan dược chữ đan cũng không có. Liền ngay cả cái kia phiêu phù ở trong vũ trụ luyện khí thần vật cũng không có. Phát điên, hoàn toàn phát điên. Đây là của cải của hắn, bất luận người nào đều không cho phép nhúc nhích, mà lần tiến nhập Tam Hoàng Thiên Khố chỉ có hắn còn có ba tên. Những bảo bối, trừ bọn họ ra còn có ai có thể bắt được? Tần Thánh Quân, ngươi đang nói cái gì đồ vật của ngươi, chúng ta căn bản không nắm. Cửu Lê Tổ Tiên nói rằng, không có nắm Tam Hoàng Thiên Khố chỉ có các ngươi đi vào. Không phải là các ngươi cầm còn có thể là ai? Các ngươi đám người kia, dĩ nhiên nhân lúc ta luyện hóa bảo khố, đem đồ vật lấy đi. Ta cuối cùng ở cho các ngươi một cơ hội, đem mấy thứ sao ra đây. Tần Thánh Quân lạnh lùng nói. Tam Hoàng Thiên Khố đối với hắn rất là trọng yếu, đặc biệt là trong đó chữ đan, đối với hắn càng là cực kỳ trọng yếu. Bây giờ loại đồ quý báu đã không có, hắn làm sao không gấp, làm sao không hoảng sợ. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Ba người chúng ta bị ngươi hố ở vô tận sinh linh, suýt chút nữa không ra được. Ngươi bây giờ lại còn muốn hướng về chúng ta muốn cái gì? Tần Thánh Quân à, Tần Thánh Quân, ngươi còn có Thần Nguyên Tông mạnh thiên kiêu phong độ à? Trịnh Càn Khôn mở miệng nói. Trong lòng bọn họ cũng là giận trong bụng. Tiến nhập bảo địa bọn họ cũng không tìm được gì, vẫn bị cái kia chút sinh linh dây dưa, thậm chí suýt chút nữa làm mất mạng. Ngược lại tốt, Tần Thánh Quân lại vẫn với bọn hắn muốn cái gì? Còn có thể hay không thể yếu điểm mặt? Ta nhẫn nại là có hạn, các ngươi chớ ép ta động thủ. Tần Thánh Quân lạnh lùng nói, trong mắt từ từ có sát ý, phảng phất trước mắt ba người. Không đem mấy thứ sao ra đây, liền muốn đưa bọn họ toàn bộ chém giết. hắn ở Tam Hoàng Thiên Phố tìm hồi lâu, đều không có tìm được cái kia mấy thứ đồ. Tất cả hy vọng vào thời khắc ấy toàn bộ phá diệt. Hắn thậm chí bắt đầu hối hận rồi, tại sao muốn mang ba tên đi vào. Nếu như không phải là mình quá mau, cần Côn Lôn Thần Tông Côn Lôn Thần Hỏa rèn luyện vô thượng thần thông, cũng sẽ không có chuyện như vậy. Coi như khi đó không rèn luyện thần thông, chỉ muốn chiếm được Tam Hoàng Thiên Khố trong đan dược, chính mình cũng có thể phi trùng thiên, triệt triệt để trở thành chí cao. Thế nhưng bây giờ tất cả những thứ cũng không có, trong bảo khố cực kỳ trọng yếu bảo bối đã không có. Đối với Tần Thánh Quân tới nói là một loại đả kích rất mạnh mẽ. Cửu Lê Tổ Tiên ba người tuy rằng sợ hãi Tần Thánh Quân, nhưng vào lúc bọn họ cũng là lạnh lùng nói, ngươi chớ quá mức. Tần Thánh Quân cười lớn, cười rất là phát điên, tốt, đã như vậy, bản quân liền đem toàn bộ các ngươi trấn áp. Không tốt. Thời khắc, Tần Thánh Quân đột nhiên động thủ, hoành vỗ một trường bay thẳng đến ba người trấn áp mà tới. Tần Thánh Quân ở hơn 10 năm trước, chính là chân tiên dự bị bảng người số 1. Thậm chí ngay cả chân tiên đều có thể chém giết. Đặc biệt là đã nhiều năm như vậy, tu vi tăng lên tới cảnh giới cỡ nào, bọn họ cũng không biết. Nhưng bây giờ Tần Thánh Quân ra tay thời khắc, cái kia cuồng bạo pháp lực trực tiếp đè ép mà đến. Trong lòng bọn họ đột nhiên run lên. Dĩ nhiên không có có một tia ý phản kháng. Dám bắt ta Tần Thánh Quân đồ vật, các ngươi đều phải chết. Tần Thánh Quân bạo nộ rồi, vì Tam Hoàng Thiên Khố trong đồ vật hắn đã không đếm. Ỉ đến coi như là hoàn toàn đắc tội Côn Lôn Thần Tông cũng không sao. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1064 ra tay sơ. O. Quy. Quy. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Y. Mặt Tần Thánh Quân thế tiến công, ba người bọn họ nơi nào ngăn cản, coi như liều mạng toàn lực cũng vô dụng thôi. Tiên đạo pháp tắc quấn quanh hư không, một trường bắt ba người, hãy cùng bắt con gà con giống như vậy, ba người liền không thể động đậy được gãy. Tần Thánh Quân, ngươi muốn làm gơ y quy quy dơ dơ quy quy u nơ gơ. Lúc một ánh hào quang em qua hư không, minh mông vô cùng khí thế trực tiếp đem Tần Thánh Quân một trưởng kia cho đánh tan. Phó tông chủ, ba người nhìn người tới mừng rỡ trong lòng. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như không phải phó tông chủ đúng lúc trình diện, cái mạng nhỏ của bọn họ e sợ đều phải qua đời ở đó. Người đến là Côn Lôn Thần Tông phó tông chủ, mái tóc màu đỏ như minh mông biển lửa giống như vậy, đặc biệt là mái tóc màu đỏ, mỗi một căn đều ẩn chứa vô cùng cuồng bạo lực lượng. Ích hỏa thần, Tần Thánh Quân nhìn người tới, tức giận trong lòng vẫn không có tiêu tan. Tần Thánh Quân, ngươi đây là muốn làm gì, chẳng lẽ quên mất ước định hay sao, dĩ nhiên muốn đối với ta tông đệ tử động thủ. Ích hỏa thần biết Tần Thánh Quân thực lực, nếu như đồng thủ thắng bại còn thật bất hảo nói. Để cho bọn họ đem mấy thứ sao ra đây, nếu không thì em như là ngươi, bản quân cũng sẽ không giảng hòa. Tần Thánh Quân lạnh lùng nói, bây giờ vào lúc đã không có đường lui, hắn định phải đem mấy thứ cầm về, vì những thứ đồ coi như cùng Côn Lôn Thần Tông trở mặt cũng sẽ không tiếc. Phó tông chủ, hắn Tần Thánh Quân vu hại chúng ta. Chúng ta theo hắn tiến nhập trong bảo địa. Hắn đem chúng ta dẫn vào một mảnh hiểm cảnh. Nếu như không phải trong chớp mắt đi ra, ba người chúng ta e sợ đều phải bỏ mạng ở nơi đó. Hắn Tần Thánh Quân muốn để cho chúng ta giao ra đồ vật, chúng ta cũng không biết là món đồ gì. Cửu Lê Tổ Tiên nói rằng, bây giờ Phó Tông Chủ đến rồi, cái mạng nhỏ của bọn họ chí ít đã bảo vệ, thế nhưng Tần Thánh Quân thật sự là quá kiêu ngạo, lại muốn đưa bọn họ chém giết, cái hoàn toàn chính là không có đưa bọn họ Côn Lôn Thần Tông để ở trong mắt a. Ít Hỏa Thần nhìn ba người, từ trong mắt bọn họ cũng không nhìn thấy ẩn dấu vẻ lần bảo địa bọn họ Côn Lôn Thần Tông cũng là hiếu kỳ cực kỳ, không biết bảo địa rốt cuộc là ai để lại. Mà lúc Cửu Lê Tổ Tiên phi hai vơ hơ tê tê tiếp tục mở miệng đạo, bảo địa tên gì Tam Hoàng Thiên Khố, chúng ta bị cái kia một đám sinh linh vây nhốt, căn bản không có cơ hội đi tìm kiếm bảo bối. Tất cả những thứ đều là Tần Thánh Quân kế hoạch tốt, căn bản cũng không có muốn để cho chúng ta ở được đến bất kỳ vật hữu dụng gì. Tam Hoàng Thiên Khố. Ít Hỏa Thần sững sờ, phảng phất là đang nhớ lại. Sau đó sắc mặt từ từ phát sinh ra hóa. Dĩ nhiên là Tam Hoàng Thiên Khố. Truyền thuyết, ông vào thiên quân cảnh giới, bị thiên quân đại đạo trấn áp mà chết Tam Hoàng Tiên Vương bảo địa. Tần Thánh Quân sắc mặt phát lạnh, lần được Tam Hoàng Thiên Khố, hắn tổn thất nặng nề. Tuy rằng còn có một chút bảo bối, thế nhưng trọng yếu bảo bối đã hoàn toàn không thấy. Đối với Tần Thánh Quân tới nói căn bản là không thể chịu đựng. Ít Hỏa Thần trong lòng lập lòe vẻ tham lam. Tam Hoàng Thiên Khố không phải chuyện nhỏ, chính là thiên quân bên dưới tiên vương lưu lại bảo bối, e sợ như minh mông chi hải một loại hơn a. Hơn nữa Tam Hoàng Tiên Vương là thời kỳ viễn cổ cường giả, không phải là bọn họ trong tông môn thái thượng lão tổ có thể sánh được. Mặc dù không có gặp cái kia chút tiên vương, thế nhưng trong lòng hắn biết cái kia chút thời kỳ viễn cổ tiên vương hay là một ngón tay đầu là có thể đưa bọn họ thái thượng lão tổ cho trấn áp mà chết. Đây là tiên vương cùng tiên vương sự chênh lệch. Sóng thần niệm. Ít Hỏa Thần trực tiếp đem chuyện nào chuyện trả lại tình hình. Hôm nay can hệ trọng đại, sắp dẫn tới thượng cổ tiên vương bảo tàng, vô luận như thế nào đều muốn chiếm được. Ít Hỏa Thần, ngươi dĩ nhiên mật báo là muốn mưu đồ ta Tần Thánh Quân bảo tàng, ngươi Côn Lôn Thần Tông chờ cho ta. Tần Thánh Quân không dám lưu lại, trực tiếp trốn vào hư không, hướng về phương a bay đi. Nếu như chỉ là một cái Ít Hỏa Thần, hắn đúng là không có để ở trong mắt. Nhưng nếu như tiếp tục nữa, chờ Côn Lôn Thần Tông những cường giả kia lại đây, dù cho thực lực mình lại quá cùng nhịp thiên, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ a. Đứng lại. Ít Hỏa Thần phản ứng lại, sau đó bay thẳng đến Tần Thánh Quân đuổi theo. Trong chớp mắt đất trời chỉ còn lại có ba người bọn họ. Sư huynh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Trịnh Càn Khôn hỏi. Trở về. Cửu Lê Tổ Tiên nói rằng chuyện đã không phải là bọn họ có thể khống chế. Phó Tông Chủ. Ít Hỏa Thần đã đuổi theo, lấy thực lực của bọn họ coi như theo tới cũng chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Mà đang ở ba người chuẩn bị lúc rời đi, Lâm Phàm ôm mặt thanh toàn xuất hiện ở ba người trước mặt. Ba vị xin dừng bước. Mọi người kinh sợ, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía đến người. Các ngươi là a y cơ u vinh quy quy u. Lê Tổ Tiên cảnh giác đối phương không xin hào cảm xuất hiện ở đây, khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Lâm Phàm giờ khắc ngược lại có chút vui vẻ, không nghĩ tới tùy tiện đi một chút dĩ nhiên liền gặp Côn Lôn Thần Tông tông chủ dự bị đệ tử. Vận may thật sự là quá mức nghịch thiên rồi. Cho tới lúc trước đi mất hai người, Lâm Phàm cũng không dám trêu chọc, thực lực có chút thái, tuy rằng tránh sức a, nhưng vẫn đúng là sợ bị hai người bọn họ phát hiện. Có thể hiện thực nhưng là tốt đẹp như vậy. hai người kia dĩ nhiên không có phát hiện bọn họ. Hay là cái kia giữa hai người đã không có tâm tình quan tâm người khác. Trấn ma thiên phái người. Cửu Lê Tổ Tiên nhìn thấy Mạc Thanh Toàn bên hông lệnh bài kinh ngạc nói rằng. Không sai, vị. Chính là Trấn ma thiên phái trưởng giáo Thiên Kim. Lâm Phàm cười nói, sau đó bắt đầu suy tính nên dùng biện pháp gì giết chết ba tên. Lúc Trịnh Càn Khôn phảng phất nhận ra Lâm Phàm, ba người trong đó bắt đầu truyền âm. Sư huynh, người thật giống như là tông môn tất phải giết người Thiên Địa Tông Lâm Phàm. Trịnh Càn Khôn truyền âm nói. Cửu Lê Tổ Tiên xứng sờ. Ngươi không có nhận sơ. À. Y. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Có. Người. Ảnh chân dung ta. Em rất nhiều lần tuyệt đối sẽ không nhận sai. Trịnh Càn Khôn lần thứ hai. Áp định nói rằng. Bích Lưu Tiên Tử có chút lo lắng. Sư huynh, người. Hung tàn vạn phần. Liền phó tôn chủ Thiên Phong Linh cũng không thể đem trấn áp. Chúng ta nếu như tùy tiện. Đất thủ nắm bắt e sợ không lớn. Nơ, vậy trước tiên ổn định đối phương, chỉ cần chờ phó tôn chủ lại đây, như vậy người. Cũng chỉ một con đường chết. Cửu Lê Tổ Tiên nói rằng, hóa ra là Trấn ma thiên phái Thiên Kim tiểu thư, đúng là thất kính, không biết vị sư huynh. Tôn tính đại danh Cửu Lê Tổ Tiên khách khí hỏi. Ta họ Lâm một chữ đục một cái phàm, Lâm Phàm. Lâm Phàm cười nói. Cửu Lê Tổ Tiên sắc mặt hơi đổi, sau đó cười nói, hóa ra là Lâm huynh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu a. Nơi nào đều là hư danh mà thôi, không biết ba vị ở cái. Có phải hay không đã? Xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm hỏi. Cửu Lê Tổ Tiên cười yếu ớt một tiếng. Không có chuyện gì. Chuẩn bị tùy ý nhìn. Nếu như Lâm huynh các ngươi không có chuyện gì. Không bằng kết bạn mà đi. Giữa hai bên cũng có thể có một phối hợp a. Lâm Phàm cười lớn một tiếng, tốt tốt, không thành vấn đề, chính như ta ý a. Cửu Lê Tổ Tiên cười nói, Lâm huynh mời. Lâm Phàm khoát tay khách khí nói, ngươi mời. Không không, Lâm huynh mời, chúng ta đừng từ chối, cũng là ngươi mời. Lâm Phàm nói rằng. Cửu Lê Tổ Tiên cảm giác cũng không thể ở đây một cách ai đi trước về vấn đề cổ kết a. Đã như vậy, vậy thì chính mình đi trước đi. Đã như vậy, vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh. Cửu Lê Tổ Tiên cười nói. Lâm Phàm gật gật đầu, đây là nên. Cửu Lê Tổ Tiên cười yếu ớt một tiếng. Bước lên trước. Sau đó chuyển qua đầu nhìn mình đồng môn. Đằng trước vạn dặm có một tòa thành trì, liền đi nơi nào ngồi. Ngồi đi. Y y mơ o quy quy tê. Đạo thanh âm quái dị vang lên. Xì xì xì xì. Ở Cửu Lê Tổ Tiên ôi đầu người một khắc đó, Lâm Phàm ra tay rồi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1065 hơi khó. Lâm Phàm rất muốn nói một câu. Ở đoàn người còn không có quen như vậy tất. Tuyệt đối không nên đem sau lưng giao cho người khác. Thế nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm, bởi vì Lâm Phàm đã ra tay rồi. Ngắn nhỏ truy thủ vượt qua tất cả, không biết âm chết bao nhiêu người. Ngươi! Cửu Lê Tổ Tiên một mặt không biết gì hơn, phảng phất là không dám tới xin tưởng giống như vậy, hắn không có nghĩ tới cái. Gia hỏa dĩ nhiên sẽ vào lúc động thủ, đây là hắn không nghĩ tới. Hắn biết đối phương đã biết bọn họ là ai. Giữa song phương không có vạch trần, cũng đều là đang đợi thời kỳ ra tay. Nhưng là hắn vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới đối phương sẽ vào lúc ra tay. Lâm Phàm run lên vai, vỗ vỗ đối phương vai vai, lại là một đao đâm vào sau lưng của đối phương tử. Nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng đem sau lưng giao cho người. A lạ, thế nhưng khi ngươi xin hảo cảm đạo lý, đã quá muộn. Lâm Phàm tiếc nuối nói. Mà đối với cửu lê tổ tiên tới nói, làm sao sẽ xảy ra chuyện cướp chi ba như vậy, uất ức chết thật sự hết sức uất ức a. Hắn là tổ tiên cảnh cao thủ. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng phát hiện, trong cơ thể mình tổ tiên pháp tắc dĩ nhiên không ngừng đổ nát. Ở đó vô cùng vô tận hủy diệt kiếm ý bên dưới. Hắn không cam lòng. Sâu sắc không cam lòng a. Nhưng là bây giờ hết thảy đều đã chậm. Lâm Phàm giơ tay lên, năm ngón tay bao phủ ở cửu lê tổ tiên trên mặt, sau đó đẩy một cái, cửu lê tổ tiên ngửa ra sau, thân thể ngã trên mặt đất. E sợ đến chết, hắn cũng không biết tất cả những thứ đến cùng là vì cái gì. Mà Lâm Phàm nhưng bây giờ là chua thoải mái cực kỳ a. Thoải mái, thật sự là quá thư thản. Muốn đúng là cái cảm giác. A, Mặt Thanh Toàn giờ khắc đã nhìn trợn tròn mắt. Nàng đã biết rõ Hắc Ma Điện chủ rốt cuộc là chết như thế nào, mất hay là chính là như vậy chết đi đi. Hắn muốn ly khai, nhưng là hai chân tựu như cùng khối thép giống như vậy, liền không thể động đậy được, phảng phất là bị cố định lại. A, ngươi dĩ nhiên giết sư huynh, ngươi. Trình Càn Khôn thần sắc kinh hãi, phảng phất là không dám tới xin tưởng. Khà khà. Lâm Phàm cười yếu ớt một tiếng, sau đó bên tai truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Keng, chúc mừng chém giết tổ tiên cường giả. Keng, kinh nghiệm tăng cường. Nhìn kinh nghiệm, Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng a. Nhanh hơn. Thật sự nhanh hơn. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía hai người khác. Trình Càn Khôn cùng Bích Lưu tiên tử sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Chạy. Sư huyên bị đối phương chém giết, bọn họ đã không có một tia lòng phản kháng. Bọn họ mặc dù là tông môn tông chủ dự bị, thế nhưng ở đây chờ kinh khủng cường giả trước mặt, căn bản không có một tia sức phản kháng a. Lâm Phàm thân hình hơi động, trực tiếp một đao thu gặt. Canh, chúc mừng chém giết kim tiên đại viên mãn cường giả. Canh, chúc mừng thu được kinh nghiệm. Trong nháy mắt thuấn sát, không có chút gì do dự. Cứu mạng a, cứu mạng a. Bích Lưu tiên tử kêu thảm, cái kia mặt tuyệt mỹ sắc sờ khắc, để lộ ra vô cùng vẻ sợ hãi. Lên cả. E. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Cuồng trốn chạy Bích Lưu tiên tử. Đột nhiên đụng phải một người trong lồng ngực. A, đừng có giết ta. Bích Lưu tiên tử nhìn thấy người trước mắt, khuôn mặt sợ hãi đến hoa dung thất sắc, phảng phất gặp được duyệt. Nàng thực lực cường hãn ở trong tông môn, không người không ấy kỳ, thế nhưng giờ khắc, bản thân nàng lại bị sợ hãi đến gần chết. Người trước mắt không phải người, là ma duyệt. Lâm Phàm ôm Bích Lưu tiên tử, vỗ vỗ đối phương sau lưng, đừng sợ. Thanh âm tuy rằng ôn nhu thế nhưng nghe vào Bích Lưu tiên tử trong tai, nhưng tràn đầy ma âm, phảng phất lấy mạng ma âm. Bích Lưu tiên tử khóc sướt mướt, cầu khẩn. Đừng có giết ta có được hay không? Ta mong muốn trở thành người hầu của ngươi. Ngươi để ta làm bất cứ chuyện gì, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Dù cho. Dần dần Bích Lưu tiên tử mặt hơi lên ửng hồng, phảng phất là có cái gì cảm thấy ấu hổ giống như vậy. Đồng thời còn lớn ngực bộ, để cái kia thân thể hoàn mỹ dán sát Lâm Phàm trên người, hy vọng có thể lấy lòng đối phương, do đó tha chính mình một mạng. Thực sự là một cái mỹ nhân đều có chút không hạ thủ được. Lâm Phàm cảm thán nói rằng. Bích Lưu tiên tử nhìn Lâm Phàm yên lặng gật đầu, nơ ta. Y quy quy cơ o thể trong chớp mắt truy thủ. Uyên thấu tiếng vang lên. Đáng tiếc tuy đẹp cũng vô dụng, chỉ trách ngươi tiến vào sai rồi tông môn. Lâm Phàm tiếc nuối nói. Cường hãn kiếm ý tràn vào đến Bích Lưu tiên tử trong cơ thể. Trong nháy mắt đem trong cơ thể kim tiên pháp tắc toàn bộ phá nát. Cái kia nguyên bản tràn ngập vô hạn phong tình hình ai con mắt, dần dần mờ đi, mất đi dĩ vãng phong thái. Lâm Phàm đẩy ra Bích Lưu tiên tử. Nhìn cái kia thân thể ở trong hư không phiêu đãng. Trong lòng hắn chính là một trận tiếc nuối a. Ai thế gian đem lại mất đi một vị mỹ nữ. Canh chúc mừng chém giết kim tiên đại viên mãn cường giả. Canh chúc mừng thu được kinh nghiệm. Canh tu vi tăng lên. Tu vi tổ tiên sơ giai. Ầm a. Quy. Quy. Mơ. Cả. Hơ. Y. Tức bạo phát. Tổ tiên pháp tắc thời quấn quanh ở tự thân. Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng. Tu vi lần nữa. Ác thăng lên cái cảm giác. Thật sự là quá cái quái gì vậy thoải mái. Cho tới những người. Trên người bảo bối. Lâm Phàm đều lười cầm. Ở đây tam hoàng thiên khố chi lấy được một số thứ. Đã là một món tài sản khổng lồ. Nơi nào còn để ý những món kia. Ngươi tại sao muốn giết bọn họ? Mặt Thanh Toàn kinh hãi nói, phảng phất là không dám tới xin tưởng. Bọn họ tông môn muốn giết ta, ta tại sao không giết bọn họ? Lâm Phàm cười nhẹ nói. Mặt Thanh Toàn nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi có cũng muốn giết ta? Lâm Phàm không hề trả lời. Trực tiếp một cái nắm Mặt Thanh Toàn rời khỏi nơi. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Vẫn là sớm một chút lui lại tốt hơn. Vượt lên rồi vô số thời không, mãi đến tận đạt tới địa phương. A lạ, Mặt Thanh Toàn phảng phất mất đi hết thảy động lực giống như vậy. Co quắp ngã trên mặt đất. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm hỏi lần nữa. Ngươi cũng muốn giết ta? Lâm Phàm cười cợt. Có một chút ý tưởng. Mặt Thanh Toàn kinh hãi. Ta Trấn Ma Thiên Phái không có chọc giận ngươi. Ta tuy rằng vừa bắt đầu muốn cướp của ngươi Côn Lôn Thần Sơn. Thế nhưng ta chưa từng có muốn chém giết ngươi à. Lâm Phàm run lên vai. Ai biết được à. Mặt Thanh Toàn cảm giác đối phương phảng phất không có tới xin tưởng lời của mình. Sau đó biểu hiện càng là kích động nói. Thật sự. Ta thật không có muốn giết ngươi à. Hắn sợ. Đây là thật sợ. Đặc biệt là nhìn thấy đối phương không chút nương tay đem cái kia ba tên Côn Lôn Thần Tông để tử chém giết. Đặc biệt là trong đó còn có một cô gái. Khuôn mặt tuyệt thế. Cùng nàng không kém cạnh. Một loại nam tử thấy được. Cũng rất khó không động tâm. Nhưng là ở đây mắt người. Dĩ nhiên không có có một tia gợn sóng. Nói giết liền giết, khủng bố, thật sự là quá kinh khủng a. Lâm Phàm nhìn Mặt Thanh Toàn, lộ ra thần sắc khó khăn, có chút buồn bực a, ta nên. Ừ, lý như thế nào ngươi thì sao? Mặt Thanh Toàn nghe nói như thế, tâm thần run lên, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Vừa lúc đó, Mặt Thanh Toàn đột nhiên kinh hoàng. Ngươi muốn làm gơ? Y Nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Nếu không muốn chết, vậy thì độ hóa ngươi. Lâm Phàm một chỉ điểm ra trực tiếp bắt đầu độ hóa. Đây là Lâm Phàm nghĩ đến hoàn mỹ biện pháp. Đem hoàn toàn độ hóa, sau đó sắp em đến Trấn Ma Thiên Phái trong đó, vì chính mình phục vụ. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1066 Vĩnh Dạ Ma Bàn. Đồ hóa phía sau động tác võ thuật cũng đã nghĩ. Ông. Trấn Ma Thiên Phái thuộc về 6 đại phái một trong. Trong đó đệ tử cường giả vô số. Tuy nói cùng Côn Lôn Thần Tông có một chút như vậy chênh lịch. nhưng cũng không phải Lâm Phàm có thể so sánh. Nếu như đem Mặc Thanh toàn độ hóa phía sau, để cho trở lại trong tông môn, hấp dẫn một ít cường giả đi ra, cung cấp chính mình chém giết. Như vậy tất cả những thứ đều đáng giá. Không muốn. Ngươi không thể độ hóa ta. Ta với ngươi không thù không oán. Ngươi tại sao muốn độ hóa ta? Mặc Thanh toàn sắc mặt trắng bệch. Nàng vĩnh cửu. A không nghĩ tới chính mình sẽ có loại kết cục mà trước mắt nam tử. Cũng quá vô tình, ra tay tàn nhẫn, căn bản sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Độ hóa lực lượng vượt quá khứ. Phật Đà bay lượn, miệng niệm kinh văn. Đất trời, Phật quang phổ chiếu thế gian, trấn áp thế gian tất cả tà ma. Mặc Thanh Toàn mặc dù là trấn ma thiên phái trưởng giáo thiên kim, từ nhỏ đã không thiếu hụt tài nguyên tu luyện, cũng từng trải qua vô số nguy cơ. Nhưng vào lúc nàng đã hỏng mất, sắp gặp phải nguy hiểm, làm cho nàng không cách nào chống đối. Dù cho liền một chút sức phản kháng cũng không có. Ta không giết ngươi chính là lớn ban ăn, ngươi nên cảm thấy vui mừng, mà không phải như bây giờ vậy khủng hoảng. Lâm Phàm thần sắc lạnh nhạt nói. Độ hóa. Lâm Phàm một chỉ điểm ra, độ hóa Phật quang ngưng tụ thành một cái Phật long, trực tiếp đem Mặc Thanh Toàn quấn vòng. Phật long rít gào. Mỗi một lần rít gào, miệng đều phun vô số màu vàng Phật văn. Những Phật văn ẩn chứa vô cùng độ hóa lực lượng, độ hóa tâm thần, ý chí, tới xin hơi thần. Tất cả hết thảy đều đem ở đây độ hóa lực lượng thần phục. Mặc Thanh Toàn tu vi tuy rằng không yếu, thế nhưng đối mặt Lâm Phàm loại thế tiến công, đã không có bất kỳ chống đối lực. Trái tim hoàn toàn bị oanh kích ra. Độ hóa lực lượng trong nháy mắt tràn vào đến trong cơ thể. Bắt đầu mạnh mẽ độ hóa. Không. Mặc Thanh Toàn giờ khắc hí lên. Tới xin huyền ảo trên gương mặt tươi cười toát ra vẻ tuyệt vọng. Thậm chí ngay cả nước mắt đều nhanh chảy ra giống như vậy. Không. Ta không thể mất đi tự mình. Ta còn rất nhiều chưa hoàn thành a. Buông tha ta, van cầu ngươi buông tha ta. Mặc Thanh Toàn trong thanh âm đầy giấy cầu. Xin vẻ. Hy vọng Lâm Phàm có thể buông tha hắn một mạng. Thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, bây giờ độ hóa lực lượng cũng đã sử dụng tới đi, sẽ không có thu hồi đường sống. Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng cùng đợi Mặc Thanh Toàn bị độ hóa. Ầm, đúng lúc Lâm Phàm khẽ nhíu mày, phảng phất như gặp phải tình hình. Thế nào? Độ hóa lực lượng rót vào đến Mặc Thanh Toàn trong cơ thể, lại bị một luồng sức mạnh huyền diệu cho chống đối ở bên ngoài. Không cách nào rót vào đến sâu trong nội tâm. Không cách nào đem hoàn toàn độ hóa. Một đạo nhỏ nhẹ ánh sáng ở Mặc Thanh Toàn trên người lập lòe. Dần dần, Mặc Thanh Toàn thân thể bị bao phủ ở. Mà một mặt vẻ sợ hãi Mặc Thanh Toàn giờ khắc dĩ nhiên ngủ say. Toàn thân khí tức đột nhiên thay đổi huyền diệu đứng lên. Người nào? Lâm Phàm hơi nhướng mày, hắn cảm giác độ hóa lực lượng vừa rồi bị hóa giải. Theo Lâm Phàm thật sự là quá có chút không thể tưởng tượng, cái còn chưa bao giờ từng gặp phải. Công tử, lúc từ Mặc Thanh Toàn trên đỉnh đầu trôi ra một bóng người, đạo thân ảnh cũng không phải là thực thể, nhìn thấy được tương tự với thần thức một loại. Mặc Thanh Toàn trong cơ thể dĩ nhiên ký túc một vị loại bóng người, ngược lại có chút không thể tưởng tượng. Đạo thần niệm tản mát ra khí tức cực kỳ cường hãn, cũng không phải tổ tiên hàng ngũ có thể so sánh. Ngươi là ai? Lâm Phàm hơi nhướng mày, đúng là không nghĩ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Không nghĩ tới chính mình triển khai độ hóa Phật quang, dĩ nhiên từ Mặc Thanh Toàn trong cơ thể câu đưa tới loại ngoạn ý. Có một tia, quả thật là có ý tứ a, không biết đến thần niệm rốt cuộc là cái gì lai lịch. Mà để Lâm Phàm kinh ngạc chính là đạo thân ảnh. Khuôn mặt dĩ nhiên cùng Mặc Thanh Toàn giống nhau đến 7 phần, hoặc giả nói là Mặc Thanh Toàn cùng đạo thân ảnh. Dáng dấp rất là tương tự. Thiếp thân là Thanh Toàn mẫu thân. Linh Quân mở miệng nói. Đồng thời nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt cũng là tràn đầy vẻ kinh dị, phảng phất là muốn đem Lâm Phàm nhìn thấu. Ngươi muốn làm gì? Lâm Phàm không biết cái tên. Rốt cuộc là ý gì? Bất quá có thể đem chính mình độ hóa Phật quang cho trấn áp, hiển nhiên bản lĩnh không nhỏ. Thiếp thân thỉnh cầu công tử buông tha tiểu nữ một mạng. Tiểu nữ cũng là người cơ khổ, không nên chịu đến nhiều như vậy săn vặt. Linh Quân nói rằng, Lâm Phàm tự nhận không phải là cái gì ấu người, nhưng cũng tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Sau đó khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Bỏ qua ngươi khoe nữ, đây cũng không phải là không được. Bất quá ngươi có vật gì có thể đem ra trao sơ? Sơ. Quy. Quy. To. Y. Lơ. Y. Nơ. Hơ. Quân nhìn Lâm Phàm hơi trầm tư, cuối cùng nhấc tay một cái, một đạo quang điểm chậm rãi trôi ra, cái thứ đổi lấy Thanh Toàn tự do. Có thể không? Linh Quân âm thanh bình thản, thế nhưng trong giọng nói nhưng để lộ ra một loại khẩn cầu vẻ. Lâm Phàm đem vật nắm ở trong tay là một cái hạt châu. Canh chúc mừng phát hiện Vĩnh Dạ Ma Bàn. Vĩnh Dạ Ma Bàn trấn ma thiên phái bảo vật, trấn phái thiên đạo luân hồi bản nguyên đồ vật. Lâm Phàm nhấc đầu nhìn tới, trong lòng có chút vẻ nghi hoặc. Ngươi là ai? Nhìn dáng dấp của ngươi, thật giống không phải người đi. Linh Quân cười yếu ớt một tiếng. Công tử ánh mắt rất chính. A thiếp, áp thực không phải người, mà là khí linh, bây giờ chỉ là một đạo phu bô vi thần niệm mà thôi. Lâm Phàm sững sờ, trong lòng ngược lại có chút kinh ngạc. Ha ha, không nghĩ tới dĩ nhiên là khí linh thần niệm. Nàng là ngươi khuê nữ, lại là trấn ma thiên phái trưởng giáo khuê nữ. Như vậy ngươi chính là trấn ma thiên phái trưởng giáo phu nhân. Linh Quân nghe nói như thế, trong mắt có một tia dị dạng, thế nhưng giờ khắc cũng không nói gì nhiều chuyện. Không hề giống để người khác biết, mà bây giờ nàng có thể làm chỉ có chút. Hắn chỉ là một tia thần thức mà thôi, sau đó đều có thể tiêu tan. Ở Thanh Toàn trong cơ thể có thể đem độ hóa Phật quang đánh tan. Đã thi triển nàng bây giờ có thể thi triển sức mạnh. Nếu như đối phương thật sự muốn giết Thanh Toàn, nàng là không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Tốt, ta người thích giao dịch ngươi. Vật phẩm ta rất hài lòng, đủ mua ngươi khoe nữ mệnh. Bất quá, trấn ma thiên phái trấn tông bảo bối thiên đạo luân hồi nhưng là ở trấn ma thiên phái nơi sâu. A, muốn đụng tới cũng là khó càng thêm khó. Lâm Phàm nói rằng, bây giờ Vĩnh Dạ Cối ai là thiên đạo luân hồi hạt nhân đồ vật, chỉ cần nắm trong tay hạt nhân đồ vật là có thể có cơ hội khống chế thiên đạo luân hồi. Bất quá tất cả những thứ còn chưa phải là đơn giản như vậy. Em ra cần phải chờ tu vi tăng lên sau khi đi lên, đi trấn ma thiên phái đi một chuyến, đem cái kia thiên đạo luân hồi sơ. Sơ. Quy. Quy. S. O. A. T. Lấy. Nghe đồn thiên đạo luân hồi là một kiện vượt qua tuyệt phẩm tiên khí bảo bối, nắm giữ vượt thần khó lường lực lượng. Đa tạ công tử. Linh Quân thở phào nhẹ nhõm, sau đó khẽ khom người cảm kích nói. Không cần cảm ơn ta, bất quá ta nghĩ ngươi giống như con gái ngươi nói một chút chuyện. Tốt chớ nói lung tung đi ra ngoài. Lâm Phàm nói rằng, công tử yên tâm, ta sẽ phong ấm nàng có liên quan ký ức, tuyệt đối sẽ không cho công tử mang đến phiền phức. Linh Quân nói rằng, Lâm Phàm liếc mắt nhìn Mặc Thanh Toàn, sau đó trực tiếp ly khai. Đây là bọn hắn trong đó lớn nhượng bộ. Nếu như mình thật sự muốn đem đối phương chém giết cũng không phải là không thể, thế nhưng sẽ khiến cho vấn đề gì còn thật không biết được. Bây giờ chiếm được loại thứ tốt đúng là để Lâm Phàm hơi hơi vui mừng. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1067 dùng đan dược đến nghiện Lâm Phàm rời đi. Linh Quân thở phào nhẹ nhõm. Nàng không nghĩ tới Thanh Toàn sẽ gặp phải kẻ địch như vậy. Cái kia loại đến từ sâu trong nội tâm cảm giác sợ hãi, làm cho nàng kinh hãi vạn phần. Bất quá cũng còn tốt, hết thảy đều đã giải quyết rồi. Tuy rằng mất đi Vĩnh Dạ Ma Bàn, thế nhưng tất cả những thứ đều đáng giá. Nhìn mình khuê nữ, Linh Quân thở dài một tiếng, trong co áp mắt lộ ra một tia thống khổ. Tại sao lại thành như vậy? Giờ khắc, ở một thế giới trong đó, Côn Lôn Thần Tông Phó Tông Chủ, Ích Hỏa Thần sắc mặt khó coi hết sức. Bọn họ ba vị Phó Tông Chủ đều đang không có thể đem Tần Thánh Quân lưu lại. Tần Thánh Quân lấy được là Tam Hoàng Tiên Vương Bảo Địa, nếu như để tiếp tục phát triển hậu quả, khả năng không dám thiết tưởng a. Ích Hỏa Thần nói rằng, hiện tại cũng đã không cách nào khống chế, Tần Thánh Quân tu vi dĩ nhiên đạt đến mức độ. Ba người chúng ta liên thủ, dĩ nhiên chỉ đem hắn đả thương còn để hắn chạy, người lòng dạ độc ác, nham hiểm cực kỳ, tuyệt đối sẽ không dừng tay như vậy. Chúng ta bây giờ lập tức trở lại trong tông môn, đem chuyện nào hồi báo cho tông chủ. Một người khác Phó Tông Chủ nói rằng, được. Mà đang ở ba người về chỗ cũ, nhìn trong hư không lơ lửng ba bộ thi thể thời gian, sắc mặt cũng thay đổi. Sao lại thế? Ích Hỏa Thần không dám tới xin tưởng. Tông môn ba vị tông chủ dự bị đệ tử thi thể, dĩ nhiên phiêu phù ở nơi đó, hơn nữa đều mất đi sinh cơ, đã chết không thể chết lại. Là ai, rốt cuộc là ai, dám đối với Côn Lôn Thần Tông tông chủ dự bị đệ tử ra tay? Đáng ghét, thật sự là đáng ghét a. Trong lòng bọn họ run lên, phảng phất không thể chịu đựng giống như vậy. Những đệ tử cũng đều là Côn Lôn Thần Tông chống đỡ a, bồi dưỡng được một tên đệ tử mực cần phải tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, nhưng là bây giờ lại bị người chém giết ở đây. Một tên Phó Tông Chủ xòe tay lớn, vô thượng thần thông triển khai ra, trực tiếp đem Cửu Lê Tổ Tiên thi thể nắm giữ trong lòng bàn tay. Hồi tê u vinh quy quy to nơ gơ dơ dơ quy quy a y là hồi tưởng thần thông sắp chết người khi còn sống thấy chàng diện ánh bắn ra. Ba tên Phó Tông Chủ nhìn thấy cái kia khuôn mặt thời kinh sợ, dĩ nhiên là hắn. Trong hình đương nhiên đó là Lâm Phàm khuôn mặt Thiên Địa Tông Lâm Phàm, cái kia tên ghê tởm. Một đao, hai đao. Ba vị Phó Tông Chủ nhìn hình tượng, trong lòng lửa giận đốt cháy, bọn họ không nghĩ tới người dĩ nhiên như vậy đê tiện, đồng thời như vậy gan lớn bao ngày, dám chém giết Côn Lôn Thần Tông đệ tử. Không giết người, Côn Lôn Thần Tông còn gì là mặt mũi? Ích Hỏa Thần nói rằng, trở về, hết thảy đều từ tông chủ định sơ, dơ, quy, quy, s, o, a, t. Thiên Địa Tông đây là ở hướng về Côn Lôn Thần Tông tuyên chiến, lần giết liền ta tông bốn tên tông chủ dự bị đệ tử. Chẳng lẽ là muốn đem ta tông hết thảy dự bị đệ tử đều chém giết hay sao? Đoạn tuyệt ta Côn Lôn Thần Tông đạo thống. Lâm Phàm giờ khắc cũng không biết chính mình chọc tới chuyện lớn gì. Nếu như chỉ giết một cái ngược lại sẽ không có chuyện lớn như vậy, nhưng bây giờ liên tiếp chém giết ba vị, ngược lại là đem Côn Lôn Thần Tông cho ép. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, những cũng không sao cả. Bởi vì hắn có càng thêm chuyện trọng yếu phải làm. Ở Tam Hoàng Thiên Khố chi lấy được một số thứ, đã sắp muốn để Lâm Phàm phi thiên. Vô cùng vô tận đan dược đầy đủ chính mình mãnh dập đầu một bữa. Đánh vỡ thứ nguyên trốn vào hư không vô tận. Lâm Phàm trực tiếp đem thiên địa dung lô lấy ra. Nhìn thiên địa dung lô trong đan giới. Tim của hắn đầu chính là đột nhiên run lên. Luyện hơ o a hơ y e quy quy nơ tại tình hình. Chỉ có thể luyện hóa chữ đan, mặc dù là vô thượng bí bảo nhưng cũng là một cái phong ấn. Nếu như không đem phong ấn phá mở, căn bản là không có cách được đồ vật. Tam Hoàng Tiên Vương lúc sắp chết liền đã có ý nghĩ. Đó chính là ngoại trừ đem toàn bộ Tam Hoàng Thiên Khố luyện hóa, bằng không tuyệt đối đánh không mở trong đồ vật luyện hóa. Chữ đan đã không sao, Lâm Phàm muốn đúng là hết thảy trước mắt. Canh, luyện hóa thành công. Chữ đan trực tiếp bị Lâm Phàm luyện hóa thành một đoàn đan dược bản nguyên. Lâm Phàm xòe tay lớn trực tiếp luồn vào thiên địa dung lô, sau đó đem nắm ở trong tay, nhét vào trong miệng. Canh, chúc mừng dùng chữ đan bản nguyên. Canh, kinh nghiệm tăng cường. Canh, tu vi thăng cấp. Tu vi tổ tiên trung giai. Lâm Phàm tự nhiên cũng không nỡ đem chữ đan luyện hóa, thế nhưng không có cách nào, nếu như không đem phong ấn loại bỏ trong. Bất luận cách nào đan dược, chính mình cũng không lấy được. Tiên Vương bố trí phong ấn, liền bằng mình bây giờ thực lực, là căn bản không khả năng phá vỡ. Ha ha, chúng ta thoát vây rồi. Tiên Vương đại nhân phong ấn đã không có. Chúng ta cũng có thể ngao du ở đất trời. Tu luyện tự thân. Trở thành thiên địa đan thần. Nơi. Là nơi nào chúng ta làm sao có khả năng không ra được. Thả chúng ta đi ra ngoài. Chúng ta là đan dược vương giả. Đan dược tiên thần. Ngươi không ứng dụng chúng ta. Đúng lúc. Đã không có phong ấn phía sau. Những đan dược. Dĩ nhiên vô tình càn rỡ đứng lên. Ngược lại là để kinh ngạc vạn phần. Thực sự là quá càn rỡ. Trong chớp mắt thiên địa dung lô, một trưởng trấn áp, đem những tiên đan toàn bộ trấn áp. Đều cho ta thành thật một chút. Lâm Phàm một tay tóm lấy trong tay mấy chục viên tiên đan, sau đó toàn bộ nuốt vào trong miệng. Giòn, hương vị không sai, miệng đầy tất cả đều là tiên đạo pháp tắc. Chuyển sơ. Sơ. Quy, quy, to, y, cơ, hơ, u, y, e, dơ, dơ, quy, quy, to, y, dơ, u, vinh, quy, quy, to, quy, quy, cơ, lực hóa vào thể trọng. Tiên đạo pháp tắc chuyển hóa thành kinh nghiệm. Canh, chúc mừng nuốt phục hạ phẩm tiên đan. Canh, chúc mừng nuốt phục trung phẩm tiên đan. Canh, chúc mừng nuốt phục thượng phẩm tiên đan. Những tiên đan đều là từ chữ đan trên phun ra đi ra. Tam Hoàng Tiên Vương cũng không biết chết rồi bao nhiêu năm. Chữ đan phun nhổ ra đan dược, dường như lượng lớn, không thể tính toán. Mà bây giờ đối với Lâm Phàm tới nói, những đan dược, tất cả đều là kẹo tùy ý gõ. Lâm Phàm âu y quanh lần hai nguyên cũng không để ý bất cứ chuyện gì, cứ như vậy nuốt đan dược. Một vốc chính là mấy chục viên tiên đan. Cái kia chút đan linh ở trong bàn tay giấy rùa. Nhưng là trong nháy mắt, liền bị Lâm Phàm nuốt vào trong bụng, chuyển hóa thành kinh nghiệm. Có hệ thống trợ giúp, đương nhiên sẽ không xuất hiện đan dược quá nhiều, căng nứt tự thân tình hình. Trực tiếp chuyển hóa thành kinh nghiệm, trở thành tăng cao tu vi kinh nghiệm. Một ngày lại một nơ. Gơ. A. Y. Lơ. A. Mơ. Phàm liền như là đã nhập ma. Hai tay rót vào đến thiên địa dung lô. Một chảo một đại đem. Trực tiếp mặc kệ những đan dược. Có cái gì diệu dụng toàn bộ nuốt vào trong bụng. Coi như là độc đan cũng không đáng kể. Đối với Lâm Phàm căn bản không gây nên bất kỳ tác dụng gì. Kinh nghiệm điên cuồng tăng trưởng, tu vi cũng không ngừng tăng lên. Tu vi đã hướng về tổ tiên cao cấp chạy trồm đi. Lâm Phàm cần kinh nghiệm có thể nói là lượng lớn, một viên đan dược khẳng định không có gì khởi sắc, nhưng là bây giờ những tiên đan số lượng khổng lồ toàn bộ dập đầu. Cũng không biết sẽ tăng lên đến cảnh giới cỡ nào. Mà Lâm Phàm như vậy tiêu sái. Côn Lôn Thần Tông Tông chủ trực tiếp đích thân tới Thiên Địa Tông. Bọn họ muốn một câu trả lời hợp lý, bốn tên Tông chủ dự bị đệ tử bị chém giết. Đối với Côn Lôn Thần Tông tới nói, nếu như còn không ra mặt, e sợ sẽ trở thành chê cười. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1068 khai cơ. Địa tông phía trên cung điện. Không khí ngột ngạt. Hàn Quân Thiên cùng Thái Càn Thiên nhìn nhau. Côn Lôn Thần Tông giờ khắc. Mang đến bốn tên phó tông chủ. Hiển nhiên là muốn cùng Thiên Địa Tông ngả bài. Thái Càn Thiên vẻ mặt âm trầm, có loại không nói được phẫn nộ, Hàn Quân Thiên chuyện. Ngươi vô luận như thế nào đều phải cho ta Côn Lôn Thần Tông một câu trả lời. Bốn tên tông chủ dự bị đệ tử bị Thiên Địa Tông tiểu tử kia chém giết, đã chạm đến Thái Càn Thiên vảy ngược. Thiên Địa Tông cái kia chút phó tông chủ, giờ khắc. Ngồi ở chỗ đó, trong lòng cũng là nhấc lên cơn sóng thần tiểu tử. Cũng quá độc ác đi. Dĩ nhiên liên tiếp chém giết bốn tên Côn Lôn Thần Tông tông chủ dự bị đệ tử. Đây là muốn thượng thiên a. Thế nhưng không biết vì sao bọn họ cảm giác rất có vui vẻ, phảng phất là ra một cái nặng nề ác khí. Nhưng là bây giờ tình hình cũng là có chút phức tạp. Không nghĩ tới Côn Lôn Thần Tông tông chủ dĩ nhiên trực tiếp tới cửa, hơn nữa nhìn trận thế. Thật giống không phải đơn giản như vậy liền có thể giải quyết. Thái huynh, việc chúng ta không biết chuyện à, hơn nữa chúng ta cũng đã lâu không nhìn thấy hắn. Hàn Quân Thiên một mặt bất đắc dĩ nói. Hắn không nghĩ tới tiểu tử. Dĩ nhiên như vậy châu bò cũng thật sự dám. Tay được, bất quá cũng là tiểu tử. Vận khí. Nếu như sẽ chết ở một loại tông môn. Thái Càn Thiên trực tiếp giáng lâm. Còn không đem một loại tông môn dọa cho chết a. Định là phải đem đối phương cho bán đi ra. Thế nhưng nơi là Thiên Địa Tông, một cách từ không ấy kỷ bất luận tông môn gì tông môn. Thậm chí, Hàn Quân Thiên đều muốn hét lớn một tiếng, giết tốt. Hàn Quân Thiên không thừa nhận cũng không được, Côn Lôn Thần Tông đích thật là vẫn áp chế Thiên Địa Tông, đặc biệt là trăm năm Côn Lôn Thần Tông thực lực tổng hợp, so với Thiên Địa Tông hơi hơi muốn cao hơn một chút. Đương nhiên đây chỉ là trung đẳng trình độ sự chênh lệch. Mà cao cấp trong đó võ lực của cũng là sàn sàn với nhau. Không có bao nhiêu khác biệt. Hàn Quân Thiên, ta hy vọng ngươi nhìn thẳng vào chuyện. Ta Tông Thái Thượng Lão Tổ đã quan tâm, nếu như chuyện. Ngươi Côn Lôn Thần Tông không cho một câu trả lời, như vậy tự gánh lấy hậu quả. Thái Càn Thiên lạnh lùng nói. Sắc mặt rất là nghiêm túc. Phảng phất là đang nói một cái cực kỳ chuyện trọng đại giống như vậy. Đồng thời cũng không có nửa điểm chuyện cười tâm ý. Rất ý tứ sáng tỏ. Nếu như ngươi không cho một câu trả lời, như vậy cuối cùng sẽ có cái gì hối hận cũng chỉ có thể các ngươi tự phụ. Hàn Quân Thiên sắc mặt ngưng lại. Thái Càn Thiên, ngươi có ý gơ y quy quy hừ a y. Càn Thiên vung tay áo một cái, oán giận vạn phần. Có ý gì ngươi trong lòng mình nắm chắc? bản tông bốn tên tông chủ dự bị đệ tử bị ngươi tông đệ tử chém giết. Chuyện đối với ta Côn Lôn thần tông tới nói, ảnh hưởng to lớn. Đương nhiên ngươi Hàn Quân Thiên có thể gối cao không lo. Thế nhưng ngươi có thể bảo vệ bọn họ thời. Nhưng bảo vệ bọn họ không được cả đời. Nếu như cách nào ngày ở Vô Tận Đại Lục, lơ lửng mấy cố thiên địa tông tông chủ dự bị đệ tử thi thể, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở qua ngươi. Hàn Quân Thiên nghe nói như thế, thời nổ. Ngươi là muốn khai cơ. Hừ. Y. E. Nơ. Tị. Hừ. À. Càn Thiên cũng không phục thua. Khai chiến liền khai chiến. Chẳng lẽ ta Côn Lôn thần tông sợ các ngươi thiên địa tông hay sao chuyện? Bất kể như thế nào, thiên địa tông không cho một câu trả lời, Côn Lôn thần tông tuyệt đối sẽ không dừng tay như vậy. Nếu như ngươi đem tiểu tử giao ra đây cho ta chuyện, coi như chưa từng xảy ra. Không thể, ngươi đây là đang nằm mơ. Hàn Quân Thiên liền cân nhắc chưa từng cân nhắc, liền một cách đoạn tuyệt. Thái Càn Thiên, ngươi chớ quá mức. Tiểu bối trong đó phát sinh mâu thuẫn, ngươi vẫn còn có mặt ra tay hay sao? Nếu như Côn Lôn thần tông đệ tử chín bơ hừ cơ tị ra tay chém giết ta tông đệ tử, ta Hàn Quân Thiên không một câu oán hận. Đây là tài nghệ không bằng người, bị người chém giết cũng là đáng đời. Thế nhưng ngươi thân là tông chủ nhưng muốn đích thân ra tay, còn có mặt mũi o sơ quy quy tị hừ a y. Càn Thiên trực tiếp đứng lên. Hàn Quân Thiên, ta không phải đến với ngươi tranh luận những bản tọa chỉ là đến nói cho ngươi biết, yêu quý ngươi tông môn đệ tử, bằng không ở bên ngoài bị giết, đừng trách người. Hàn Quân Thiên giờ khắc cũng đứng lên, trong mắt lập lòe một tia lửa giận. Thái Càn Thiên, ngươi dám? Ha ha, bản tọa có gì không dám? Ngươi tông môn đệ tử chém giết ta tông bốn tên tông chủ dự bị, đã sớm phạm vào lỗi lớn. Nếu như ngươi muốn bao che một mình hắn, như vậy thì muốn có chuẩn bị tâm lý. Thái Càn Thiên phong cách hành sự cứng rắn, lần không phải là đến nói nhảm, mà là thật đã động sát ý. Thái Càn Thiên, ngươi thật muốn gợi ra chiến tranh hay sao? Hàn Quân Thiên lớn tiếng hỏi. Thái Càn Thiên trong mắt lập lòe vẻ ác liệt. Nhớ kỹ, Côn Lôn thần tông không cho phép nhục nhã. Ngươi nếu không đem tên đệ tử giao ra đây, như vậy chờ đợi chỉ có Côn Lôn thần tông lửa giận. Một bên thiên địa tông phó tông chủ hơi nhướng mày. Chuyện âm qua, tông chủ, vì là một người học trò, không cần thiết cùng Côn Lôn thần tông làm lộn tung lên, không bằng giao ra đi. Hàn Quân Thiên một chút chừng đi. Tên kia phó tông chủ thời hạ thấp đầu. Hắn biết tông chủ là tuyệt đối sẽ không giao ra. Có thể là như thế. Liều mạng cũng không có bất kỳ chỗ tốt a. Vì một tên đệ tử, liền để đệ tử khác hãm sâu trong biển lửa cái. Rất không sáng suốt a. Tình hình như thế thật sự rất ít gặp phải, ở Vô Tận Đại Lục chưa bao giờ từng gặp phải tình hình. Như thế, tông môn đệ tử phảng phất hãy cùng Côn Lôn thần tông tiêu hao giống như vậy. Chỉ giết Côn Lôn thần tông tông chủ dự bị đệ tử, hơn nữa còn giết bốn cái, đối với Côn Lôn thần tông tới nói, làm sao có thể chịu được. Hàn Quân Thiên giờ khắc vung tay áo một cái. Tốt, đã như vậy, vậy thì tới đi. Thiên địa tông cũng có ngàn năm không có động thủ, e sợ chín tông tên cũng có thật nhiều người không phục. Truyền lệnh, từ nay về sau thiên địa tông đệ tử gặp phải Côn Lôn thần tông đệ tử, giết. Nguyên bản còn một mặt nhu cùng vẻ Hàn Quân Thiên, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc, bá đạo. trong thanh âm càng là tràn ngập vô hạn sát ý. Thái Càn Thiên, ngàn năm trước, ta Hàn Quân Thiên liền không có sợ qua một người, cũng chưa bao giờ sợ bất cứ người nào uy hiếp. Bây giờ ngàn năm vị trí tôn chủ, đúng là mòn hết củ ấu sừng. Nhưng là ngươi định phải nhớ kỹ, ta Hàn Quân Thiên há lại là sợ phiền phức người. Ngươi, Thái Càn Thiên sững sờ, phảng phất là không nghĩ tới Hàn Quân Thiên dĩ nhiên sẽ nói ra lời nói như vậy. Thái Càn Thiên cùng Hàn Quân Thiên là cùng một thời đại người. Lúc đó hai người đều là cái kia một đời thiên kiêu hạng người. Tựu như cùng tông môn tông chủ dự bị đệ tử. Khi đó, Hàn Quân Thiên chính là uy nghiêm vô song, sức chiến đấu ngất trời, trấn áp tứ phương. Quang xin hơ đăng tông chủ đại vị, đảm nhiệm vị trí tông chủ sau. Hàn Quân Thiên cảm giác trên người mình trọng trách cũng nặng, cũng không thể như dĩ vãng bên kia ngông cuồng vô biên. Hết thảy đều là vững vàng, ừ lý. Bởi vậy khi Thái Càn Thiên tới cửa đòi người, Hàn Quân Thiên còn có thể hảo ngôn hảo ngữ trả lời. Nhưng là bây giờ, hắn đã giận. Hàn Quân Thiên nhìn Thái Càn Thiên, khí tức ác liệt. Thái Càn Thiên nhớ kỹ, ta Hàn Quân Thiên ngàn năm trước vững vàng ngươi bên trên, ngàn năm phía sau cũng không cho phép ngươi ở nơi làm càn. Hôm nay ta không ngăn cản ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, quản tốt ngươi Côn Lôn Thần Tông đệ tử. Không phải vậy đừng chết cũng không biết chết như thế nào. Dơ, dơ, quy, quy, u, quy, quy, nơ, gơ, tị, hơ, a, y. Càn Thiên giận, một trưởng nát bàn. Hàn Quân Thiên, ngươi thật muốn khai chiến hay sai? Ha ha. Hàn Quân Thiên bắt đầu cười lớn, sau đó vung tay áo một cái, tiến khách. Hắn không hề trả lời Thái Càn Thiên vấn đề, đã đến trình độ. Như vậy thì đến đây đi. Chẳng lẽ còn có thể sợ phải không? Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1069 đùa giỡn ta hay sơ. A. O. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Tháng phía sau. Tư không vô tận, một bóng người khoanh chân ở đó, thế nhưng gương mặt không biết gì hơn vẻ. Nôn mơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Hơ, to, nơ, gơ, chịu được, thật sự không chịu. Lâm Phàm giờ khắc, nước mắt hoa hoa thật sự sắp không chịu. Dùng đan dược dập đầu cũng đã buồn nôn. Miệng đầy tất cả đều là đan hương vị. Vừa bắt đầu rất là hưng phấn, tràn đầy vô hạn động lực. Thế nhưng, nửa tháng hạ, hắn liền muốn tự tử đều có. Rời ả nha, dùng đan dược đều có thể dập đầu dốc hết tâm can. Còn có ai có thể theo ta so sánh? Lâm Phàm trong lòng không phục a, đan dược. Thật sự là nhiều lắm, cũng đã gần muốn dập đầu ấy ra. Thế nhưng không cắn cũng không được a. Nhưng đều là kinh nghiệm a, vô cùng vô tận kinh nghiệm. Tu vi liền thật quá như hỏa tiễn, ào ào ào tăng cao đi tới. Tổ tiên cao cấp, tổ tiên đại viên mãn cảnh, ngăn ngắn nửa tháng tăng lên tới cảnh giới cỡ. Hiện tại liền muốn là muốn vượt qua tổ tiên cảnh. Thế nhưng, độ khó vẫn rất lớn, những tiên đan mang tới kinh nghiệm đã không có lúc trước nhiều như vậy. Hơn nữa, cắn miệng cũng bắt đầu chết lặng. Các loại mùi vị đều có ngọt, có mặn, còn có đắng, thiên kỳ bách quái. Mùi vị vô cùng. Nếu như để người khác biết, bây giờ lại có người dùng đan dược cắn đến tình trạng, nói không chắc đều có thể bị tươi sống tức chết. Đây là bắt nạt ai đó a? Đừng bởi vì một viên tiên đan đều có thể liều chết một mất một còn. Nhưng bây giờ Lâm Phàm ngược lại tốt. Cắn đều sắp ới ra. Nhìn thiên địa dung lô những đan dược kia. Lâm Phàm run lên trong lòng. Đây rốt cuộc nên làm gơ. Y. Cả. Hơ. O. Nơ. Gơ. Cắn đi trong lòng khẳng định không nỡ. Nhưng đều là kinh nghiệm. Đặc biệt là ở đây loại nguy hiểm như vậy. Nếu như không đem tự thân tu vi tăng lên tới. Trong lòng bất an à. Không nói gì cả, chôn đầu dùng đan dược định phải đột phá tổ tiên cảnh tiến nhập vậy càng thêm huyền diệu cảnh giới. Ồ! Cái quái gì vậy, cái gì tiên đan, dĩ nhiên chỉ tăng cường 10.000 kinh nghiệm, quá phế vật. Lâm Phàm nhìn trong tay hạ phẩm tiên đan. Gương mặt vết bỏ vẻ, là bây giờ. Nhìn thấy đan dược đều muốn ấy, chỉ là 10.000 kinh nghiệm còn cắn cái rắm a. Ném một viên hạ phẩm tiên đan, cứ như vậy bị Lâm Phàm cho ném ra ngoài, đồng thời cái. Hạ phẩm tiên đan hiệu quả hắn cũng biết, chính là tăng lên một người thiên tư mà thôi. Đối với Lâm Phàm tới nói, thiên kiêu gì gì đó căn bản cũng không đáng giá. Một mao tiền đều không đáng. Lâm Phàm tự thân dạy dỗ kỹ năng. Là có thể đem một cái đầu ngu. Dạy dỗ thành thiên kiêu. Hơn nữa còn không có cái gì tác dụng phụ. Mà Lâm Phàm không biết chính là cái. Hạ phẩm tiên đan trôi bồng bềnh. Uyên thấu tầng tầng hư không. Cuối cùng rơi vào một tòa trong thành trì. Một cái nào đó cố nát tiểu viện. Một tên mặt cũ nát, nỗ lực tu luyện trên người thiếu niên. Nếu như Lâm Phàm biết cái, tiên đan tâm tích tuyệt đối sẽ. Y một tiếng bật cười. Có thể đã từng thấy qua một ít tiểu thuyết huyền ảo trong kỳ ngộ. Ngẫu nhiên đạt được đan dược. Đều là giống Lâm Phàm nhân vật như vậy. Lười dập đầu. Tiện tay làm rác rưởi ném ra. Cuối cùng bị cái kia chút phế vật nhặt được. Đương nhiên, Lâm Phàm có thể không quản được nhiều như vậy, coi như cắn không đi. Cũng phải liều mạng cắn, bất quá những hạ phẩm tiên đan. Có liền không có chỗ gì dùng. Sau đó bắt đầu chọn. Dập đầu một ít trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm tiên đan. Nhật Nguyệt điên đảo đối với Lâm Phàm tới nói đã không có khái niệm thời gian. Hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong kinh nghiệm tiếng nhắc nhở. Ngày nào đó, Lâm Phàm che miệng lại, thật sự cắn bất động, đều có chút buồn nôn, muốn ấy. Canh chúc mừng tu vi thăng cấp. Tu vi thánh tiên. Thời khắc, hệ thống tiếng nhắc nhở để Lâm Phàm hưng phấn lên, rốt cuộc đột phá trở thành thánh tiên. Trong chớp mắt, Lâm Phàm cảm giác mình phảng phất cùng thiên địa dung hợp lại cùng nhau giống như vậy. Thánh nhân bất tử. Đại đạo không thôi. Trở thành thánh tiên phía sau tự thân tình hình. Cũng là. Xảy ra hóa cực lớn. Cử động trong đó. Cũng có thể dẫn dắt sức mạnh đất trời. Thậm chí ở trong cơ thể. Dần dần tạo thành một loại huyền diệu thiên địa. Mà để Lâm Phàm hơi kinh ngạc chính là đột phá thánh tiên phía sau. Cái kia tu vi đẳng cấp tiêu tán. Không có sơ giai, trung giai, cao cấp phân loại. Chỉ có một đẳng cấp. Đó chính là thánh tiên. Lâm Phàm đứng lên. Nhìn thiên địa dung lô trong đan dược. Trong mắt lấp lóe vẻ chán ghét. Phảng phất được tiên đan bệnh kém ăn trứng. Thế nhưng không có cách nào ai, nhiều như vậy tiên đan, không cắn cũng không được ai, những có thể tất cả đều là kinh nghiệm a. Chậm một chút, định phải chậm một chút. Không phải vậy đối với Lâm Phàm tới nói. Chính mình đều có thể trở thành thế gian cái thứ bị tiên đan chán ghét người a. Nếu như bị những người khác biết Lâm Phàm bây giờ tao ngộ, tuyệt đối sẽ phun ra một cái lão huyết. Xúc sinh. Thật sự quá xúc sinh. Cái quái gì vậy vẫn là người a. Nơ. Hơ. Y. E. Như vậy tiên đan. dĩ nhiên nói cắn chán ghét. Bọn họ vì tiên đan, có lúc đều phải dùng hết tính mạng a. Nhìn thiên địa xung lô trong tiên đan, Lâm Phàm cũng lười đếm, trực tiếp đem thu vào trong túi đeo lưng, sau đó chậm rãi cắn đi. Bây giờ trong túi đeo lưng, cái kia chút luyện khí thần vật tích lũy ở nơi đó, Lâm Phàm tất yếu đưa bọn họ toàn bộ luyện chế thành tiên khí. Tâm thần hơi động, từng tòa dường như ngọn núi một loại luyện khí thần vật bay thẳng vào đến thiên địa dung lô. Luyện khí, tùy cơ luyện chế. Ong ong, trong chớp mắt thiên địa dung lô bắt đầu chấn động lên. Thiên địa dung lô đã bị những luyện khí thần vật cho đẩy đẩy. Người khác luyện khí vậy cũng là cẩn thận từng ly từng tí một, chính là sợ sệt sơ ý một chút thất bại dã tràng. E cát. Thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, luyện khí chính là cuồng bạo như vậy, trực tiếp đem nguyên liệu toàn bộ ném vào, còn có thể luyện chế ra cái gì? Toàn bộ em vận khí, nhiều như vậy nguyên liệu, nếu như còn luyện chế không ra một cái thần khí, thật có thể à. Lâm Phàm vẫn tương đối tham lam, một lòng nghĩ luyện chế thần khí. Thần khí diệu dụng có thể đều thấy ở trong mắt, đó là nắm giữ dược thần khó lường lực lượng. Cũng tỉ như cửu ngũ đại hồng chuyên chính là Lâm Phàm luyện chế được là hài lòng thần khí. Một đường làm bạn lại đây, đó là lập chiến công hiển hách ác. Thiên địa xung lô đung đưa kịch liệt lên. Lò nung hết thảy nguyên liệu toàn bộ bị luyện hóa. Sau đó tùy cơ tổ hợp. Không biết biết luyện chế ra thứ đồ gì. Keng, chúc mừng luyện chế ra trung phẩm tiên khí, còn chưa có tên. Keng, chúc mừng luyện chế ra thượng phẩm tiên khí, còn chưa có tên. Keng, chúc mừng luyện chế ra tuyệt phẩm tiên khí, còn chưa có tên. Hệ thống tăng lên tiếng điên cuồng nhắc nhở. Lâm Phàm vẫn đang đợi những tuyệt phẩm tiên khí, thượng phẩm tiên khí gì gì đó căn bản cũng không có để ở trong mắt. Hắn đang chờ đợi đến cùng có hay không đặc thù thần khí, hoặc là coi như là một lần duy vật phẩm cũng được a. Keng, chúc mừng luyện chế ra hạ phẩm tiên khí. Keng, chúc mừng luyện chế ra trung phẩm tiên khí. Lâm Phàm giờ khắc càng ngày càng thất vọng rồi. Cái quái gì vậy, thật giống thật không có ra vật gì tốt a. Chính mình bây giờ có được thần khí, nhưng là đơn giản vật liệu luyện chế được a. Là bây giờ nhiều như vậy cao các loại tài liệu, chẳng lẽ liền một chút tỷ lệ cũng không cho hay sơ. A. O. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tại giây phút, một thanh âm truyền đến, Lâm Phàm ung quanh lông mày giãn ra, gương mặt ý cười. Keng, chúc mừng luyện chế ra vật phẩm đặc biệt. Một ánh hào quang bạo phát ra. Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng, bạo nổ, thật sự bạo nổ. Khi thấy cái vật phẩm, Lâm Phàm một mặt giải ra. Cái quái gì vậy, cái gì ngoạn ý? Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Trêu chọc ta hay sơ. A. To. T. To. Y. Cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 1070 đà kích. Có chút lơ to, nơ ca, e, nơ gơ, chúc mừng luyện chế thành công. Keng, chúc mừng luyện chế ra vật phẩm đặc biệt. Keng. À, bông nhãn hiệu Lâm Thị. Đặc hiệu. À, phòng rơi trên mặt đất, khom lưng. Kiếm, sẽ phải chịu đồng tính sau lưng cuộc bộ công kích. Ghi chú lực sát thương rất lớn, thận trọng sử dụng, có thể sử dụng mở ngoặc tròn 3 lần đóng ngoặc tròn. Ta em gái ngươi nha, làm sao luyện chế đều là những thứ đầu ngổn ngang. Lâm Phàm bối rối, chính mình giàu gì cũng là thánh tiên cường giả a, không từ mà biệt, chỉ thực lực. Ở vô tận đại lục đó cũng là gạch thẳng. A, phát hiện đang luyện chế ra đồ chơi, còn để không cho người lăn lộn. Sau đó đối địch làm sao bây giờ, trực tiếp vứt. À, phòng hay sao, hình tượng kia cảm giác có lẽ sẽ rất đẹp. À, say rồi, thật sự say rồi. Lâm Phàm thở dài một tiếng, thật sự không biết nên nói những gì. Có lúc rõ ràng muốn luyện chế một ít thứ tốt, tuy nhiên lại luyện chế ra loại ngoạn ý. Tỉ như cái kia cửu ngũ đại hồng chuyên chính là một cái tốt a, đem ra được. Hơn nữa còn hết sức thô bạo. Phát hiện đang luyện chế. À, phòng tuy rằng không phải một lần vật phẩm, thế nhưng ba lần cùng một lần có cái gì khác nhau, hơn nữa hiệu quả. Còn không biết kiểu gì đây. Nhìn trong tay trắng như tuyết. À, phòng, Lâm Phàm lặng lẽ nghe một cái. Ai u ta đi, mùi vị có chút bá đạo, vẫn còn có điểm mùi thơm, sau đó trực tiếp đem. À, phòng ném vào trong túi đeo lưng. Chỉnh sửa một chút luyện chế được tiên khí. Lâm Phàm rất là thỏa mãn. Tuyệt phẩm tiên khí 10 cái. Thượng phẩm tiên khí 50 món. Trung phẩm tiên khí 100 món. Hạ phẩm tiên khí 200 món. Tam hoàng thiên khố luyện khí thần vật quả thật là nghịch thiên rồi. Nắm giữ nhiều như vậy luyện khí thần vật. Đây là muốn lượng sản tiên khí hay sơ? A. O. B. A. T. Quá, Lâm Phàm khẳng định không biết chính là những luyện khí thần vật. Nếu như chân chính luyện chế, tỷ số thất bại rất lớn. Có thể luyện chế ra một cái tuyệt phẩm tiên khí, đó chính là hết sức chuyện không tồi. Càng không cần phải nói giống Lâm Phàm như vậy, tiện tay một luyện thành là một kiện tiên khí. Quả là nhanh muốn trở thành tiên khí hãng bán buôn. Khủng bố, thật sự là quá kinh khủng. Ồ, tông môn đến tới xin tức lúc. Lâm Phàm phát hiện tông môn lệnh bài lập lòe ánh sáng. Lệnh bài kia ngoại trừ là tượng trưng cho thân phận ở ngoài, vẫn là một cách lan truyền tới xin tức môi giới. Một loại tông môn có đại sự gì đều sẽ thông qua lệnh bài lan truyền cho mỗi một người học trò. Lâm Phàm tiếp nhận đạo tới xin tức thời, ung quanh lông mày ngưng lại, có chút ý nghĩa. À, Thiên Địa Tông cùng Côn Lôn Thần Tông toàn diện khai chiến. Mặc dù không có đạt đến tông môn trên dưới toàn bộ tập hợp tấn công về phía Côn Lôn Thần Tông, thế nhưng lần. Nhưng là ở gặp ở ngoài đến Côn Lôn Thần Tông đệ tử toàn bộ chém giết, không cần lưu thủ. Đồng thời Lâm Phàm lệnh bài kia còn có Hàn Quân Thiên một đạo thần niệm. Tiểu tử, lần tông môn nhưng là vì ngươi ra mặt. Nếu như ngươi không thể trưởng thành đến bản tông chủ hài lòng mức độ, bản tông chủ định muốn ngươi chờ coi. Lâm Phàm tiếp thu được tới xin tức. Phía sau, gương mặt bất đắc dĩ cái. Cùng chính mình lại có nửa quan hệ á, bất quá căn cứ chuyện phía trước, hắn cũng đã suy đoán đi ra chuyện. Cùng quan hệ của mình khẳng định rất lớn. Chính mình liên tục chém giết Côn Lôn Thần Tông 4 tên tông chủ dự bị đệ tử. Đây nếu là tâm thái người không tốt định là muốn nổ tung. Mà Côn Lôn Đê Thần Tông tông chủ Thái Càn Thiên tự nhiên là không cách nào nhịn được. Lâm Phàm A nhìn Phương A chuyện. Nếu cùng chính mình có quan hệ, vậy dĩ nhiên là không thể không để ý tới. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định trốn đi. Thực lực mình yếu như vậy, đi ra ngoài còn không bị người cho giết chết. Nhưng là bây giờ, nhưng bất đồng, thực lực của chính mình tăng lên tới mức độ. Hơn nữa còn có mấy trăm món tiên khí, coi như hao tổn cũng có thể hao tổn chết các ngươi đám người kia. Em ra cả đời. Bá đạo một trận chiến đấu sắp xảy ra, Lâm Phàm trong lòng cũng là tràn đầy vô hạn khát vọng. Không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp trốn vào hư không. Hướng về Thiên Địa Tông chạy đi. Không biết qua bao lâu, ở một nơi, Lâm Phàm thấy được một người quen. Ở vùng hư không đó, một bóng người nhanh ngơ chạy trốn. Xuất sinh. Thật sự là xuất sinh. Ta Linh Võ Tôn cũng không có chọc giận các ngươi. Các ngươi đây là muốn làm gì? Linh Võ Tôn gào gào kêu to. Hắn từ tông môn ra đến rèn luyện. Đã trải qua không ít chuyện. Cũng đã gặp qua không ít người. Đối với tự thân tu vi đều có trợ giúp rất lớn. Ở trong tông môn, Lâm Phàm tựu như cùng một tòa như núi lớn áp chế ở trên người hắn, để hắn không có một tia đường phản kháng. Liền ở trước đó hắn đụng phải tông môn đệ tử, Linh Võ Tôn buông. Thần tử kiêu ngạo cùng bọn họ kết bạn mà đi, nhưng là không nghĩ tới nửa đường dĩ nhiên giết ra Côn Lôn Thần Tông đệ tử. Những Côn Lôn Thần Tông đệ tử không nói hai lời. Tới chính là ngừng lại dồn sức đánh. Hơn nữa ra tay còn đặc biệt tàn nhẫn. Căn bản không có cho hắn một tia cơ hội nói chuyện a. Sau đó hắn, em như là hiểu, hóa ra là Thiên Địa Tông cùng Côn Lôn Thần Tông khai chiến. Cái tên là Thiên Địa Tông thần tử, chúng ta đem chém giết, liền có thể được tông môn khen thưởng. Một đám Côn Lôn Thần Tông đệ tử trong mắt lập lòe tới xin hào quang, phảng phất là phát hiện con mồi lớn. Linh Võ Tôn thực lực không yếu, thế nhưng những Côn Lôn Thần Tông đệ tử thực lực cũng là không yếu, trong khi Đất thủ, lôi xin hào cảm náo động, thậm chí còn có một tên huyền tiên đại viên mãn cảnh cao thủ. Không có chạy bao lâu, Linh Võ Tôn liền bị những đệ tử cho bao vây lại, nhìn những Côn Lôn Thần Tông đệ tử. Linh Võ Tôn trong lòng run lên. Các ngươi muốn làm gơ, y, lơ, y, nơ, hơ. Võ Tôn nuốt một ngụm nước bọt. Thế giới bên ngoài hung hiểm vạn phần. Nguyên bản hắn dựa vào thực lực của chính mình. Chỉ cần không trêu chọc cái kia chút thái cường giả, thì sẽ không có bất cứ chuyện gì. Nhưng là bây giờ, đây cũng không phải là chính mình chủ động trêu chọc người khác, mà là người khác mạnh mẽ tới làm mình. Thổ già thiên, Côn Lôn Thần Tông huyền tiên đệ tử trong nháy mắt ra tay. Một trường đánh ra, che kín bầu trời, trực tiếp đem Linh Võ Tôn bao phủ lại. Cái kia sức mạnh cường hãn vọt thẳng đánh vào Linh Võ Tôn trong tâm linh. Không thể chống đối, thật sự không thể chống đối a. Liệt nhật đốt cháy. Linh Võ Tôn rít gào một tiếng, sau lưng đột nhiên bay lên một vòng liệt dương, nóng bỏng hỏa diễm đốt cháy thiên địa. Hừ, Thiên Địa Tông thần tử Linh Võ Tôn, hôm nay liền chết ở chỗ. Đi, xoạt, xoạt cái kia liệt nhật ở một trường. Bên dưới không ngừng nứt toác, hóa thành từng điểm đốm lửa nhỏ dung nhập vào trong thiên địa. Linh Võ Tôn sắc mặt đại, thần sắc ngạc nhiên. Không nghĩ tới sẽ thành như vậy. Chính mình căn bản không phải đối thủ của đối phương. Tu vi của đối phương là huyền tiên cảnh giới đại viên mãn, so với mình cao hơn một chút. Linh Võ Tôn, ngươi thực lực hay là không có làm sao hóa a? Vừa lúc đó, một thanh âm từ trong hư không truyền đến. Linh Võ Tôn nhấc đầu nhìn tới, thời ngây ngẩn cả người, thần sắc hơi có một tia hóa. Côn Lôn Thần Tông đệ tử nghe được thanh âm, giơ lên đầu, thời đại hỉ. Ha ha, không nghĩ tới lại là một cái Thiên Địa Tông đệ tử. Chỉ cần đem chém giết, tông môn khen thưởng sẽ càng thêm phong phú á. Lâm Phàm trôi ở trong hư không, nhìn một chút Côn Lôn Thần Tông đệ tử, theo nhấc tay một cái, hơi vỗ một cái, như bẻ cành khô, trực tiếp nghiền ép mà, trong nháy mắt đem đập chết. Đối với những con gà con, Lâm Phàm căn bản không muốn lãng phí miệng lưỡi. Nhưng là đối với Linh Võ Tôn tới nói, đả kích nhưng là hơi lớn. Những người đem chính mình đuổi gần chết, nhưng là ở Lâm Phàm trong tay, nhưng là tiện tay giết chết. Sự chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu? Lâm sư huynh, Linh Võ Tôn trở về từ cõi chết, giờ khắc một mặt bất đắc dĩ, rất cung kính. ưng hô nói. Lâm Phàm đi tới Linh Võ Tôn bên người, trên dưới liếc mắt nhìn, thực lực có chút tăng lên, thế nhưng không lớn, còn cần nỗ lực mới là. Linh Võ Tôn thấp đầu đáp lời, vâng, ghi khắc sư huyên giáo huấn.